Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. 258. Để một con bốt cấp sơ quái vật. Độc Hoàng. Màu vàng bốt. Công kích 8800, phòng ngự 8200, hơi B 38200, sổ chéo 50000, mơ B chỉ 92800, sổ chéo 100000. Kỹ năng. Không, mang vào độc thuộc tính công kích, nói rõ. Do cơ quan môn cùng ngũ độc giáo liên thủ chế tác được siêu cấp con rối, nắm giữ siêu cao công kích, phòng ngự cùng với hơi B, hướng tới hoàn mỹ. Nhìn Độc Hoàng tư liệu tin tức, con số trên trời giống như số liệu, để ra Cát Tường trợn mắt ngoác mồm, màu vàng bốt. Này cái gọi là bốt. Gia Cát Tường vẫn là lần thứ nhất gặp phải, rất hiển nhiên, này bốt cấp quái vật, so với cái kia tinh anh quái đều muốn mạnh hơn nhiều. Huyết hậu phòng cao công kích mạnh, này Độc Hoàng số liệu tin tức, tin tưởng đủ khiến bất kỳ luyện khí kỳ tu sĩ đánh mất đấu trí. Tử trùm sáng màu đen kỳ uy lực so với hóa thần kỳ phép thuật công kích đều không hề yếu. Đối mặt số liệu này mạnh đến nỗi khó có thể dùng lời diễn tả được Độc Hoàng. Gia Cát Tường thật có một loại không biết làm sao ra tay cảm giác. Đổi thương minh đao, chân chính pháp bảo thương minh đao trong công kích so với độc giao thương mạnh hơn một đoạn dài. Hơn nữa thương minh đao hiệu quả đặc biệt, vào đúng lúc này lại tự động phát huy tác dụng. Thương minh đao, nhất tinh pháp bảo, cần phản phát cảnh tu vi, công kích cộng 1520, đặc hiệu. Mỗi chém giết một cái mục tiêu có thể thu được một tia oan hồn, khi làm oan hồn mấy đạt đến 1000 có thể một hơi thả ra ngoài, mỗi một sợi oan hồn có thể cho mục tiêu tạo thành 10 điểm chân thực thương tổn, kéo dài 200, sổ chéo 200, trọng lượng 25. Độc giao thương công kích bất quá 900 điểm, mà thương minh đao lực công kích đầy đủ đạt đến 1520 điểm mức độ, hơn nữa theo thương minh đao lấy ra. Đặc hiệu bên trong oan hồn mấy không ngừng tăng cường. Nhìn tới phía trên chiến trường này giết chết phe địch mục tiêu, bởi vì tổ đội hoặc là đoàn đội chiến hiệu quả, như nhặt được đến kinh nghiệm giống như vậy, cũng rơi vào Gia Cát Tường trên đầu. Nhìn thương minh đao hiệu quả, Gia Cát Tường tâm trạng khẽ động, phe địch nhân số ở 50000 trở lên, tuy rằng chém tận giết tuyệt là không thể, nhưng nếu như toàn lực ra tay, phát huy mấy lần thương minh đao đặc hiệu, vẫn là không có quan hệ gì. Các ngươi đừng động thủ. Xuất lính môn hạ đệ tử trước tiên chu diệt phe địch tu sĩ lại nói. Bất luận tu vi cao thấp, nhìn thương minh đao hiệu quả, Gia Cát Tường trong lòng có tính toán, lập tức mở miệng đối với Lục Vũ Linh Kinh Vô Mệnh cùng Tùy Tiện đám người nói. Gia Cát Tường quyết đoán, lại tạm thời từ bỏ đối phó này Độc Hoàng, để Lục Vũ Linh đám người hơi run run. Bất quá Lục Vũ Linh cùng Tùy Tiện hiểu rất rõ Gia Cát Tường, rõ ràng hắn không phải vô cớ thối tha người. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, cũng không có hỏi nhiều, gật gù quay đầu, hướng về những kia liên minh tu sĩ vọt tới. Hết thầy Tu La Tông đệ tử, theo chúng ta giết. Độc giao thương thay đổi, thương minh đao ở tay, Gia Cát Tường ầm ý hét lớn. Giết a. Có Gia Cát Tường mở miệng. Những này vốn là ở Độc Hoàng công kích dưới, lòng người bàng hoàng Tu La Tông đệ tử trong lúc nhất thời sĩ khí đại chấn, lớn tiếng kêu lên. Tu La Tông ở các vị cao tầng tu sĩ xuất lính dưới đạt được Gia Cát Tường thủ ý, bắt đầu đối phó phe địch tầng dưới chót tu sĩ, Phượng Dực Hắc Hổ điều động cổ tần chiến tràng sát khí hình thành công kích. Tuy rằng không đủ để xúc phạm tới phe địch chiến hạm cùng Độc Hoàng, thế nhưng đối với địa phương tu sĩ tới nói, nhưng là không thể chống đối đáng sợ công kích. Tu La Tông người đang làm gì? Tu La Tông mục tiêu công kích chuyển biến, bắt đầu đối phó tầng dưới chót tu sĩ, để liên minh người có chút không tìm được manh mối, lẽ nào đạt được chiến tranh thắng lợi, chu diệt phe mình những này tầng dưới chót tu sĩ là được sao? Tu La Tông bên này, ba vị đường chủ cũng âm thầm vô cùng kinh ngạc, Nhìn độc hoàng xuất hiện đáng sợ kia công kích, ba vị đường chủ cũng lòng như lửa đốt. Đối với Gia Cát Tường quyết đoán, ba vị đường chủ cũng cảm thấy lẫn lộn. Bất quá, căn cứ đối với Gia Cát Tường tín nhiệm, Tiêu Tiêu cùng Lạc Vô Huyết hai người đều chủ trương yên lặng xem biến đổi, xem Gia Cát Tường xuất lính môn hạ đệ tử đến cùng có tính toán gì. Giữa bầu trời, Tu La chiến hạm toàn lực tự vệ tình cờ cũng sẽ bỏ ra mấy đạo pháp thuật công kích dành cho địa phương trên đất tu sĩ lấy trọng thương, Gia Cát Tường bọn họ đây. Xuất lính Tu La tông đệ tử toàn lực vồ giết, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, chém giết không ít liên minh tu sĩ. Hừ, lẽ nào muốn so sánh với giết người tốc độ sao? Vậy thì nhìn là các ngươi giết nhanh, vẫn là ta này độc hoàng giết đến nhanh. Nhìn Gia Cát Tường cử động, Điền Lăng San trong đôi mắt tất cả đều là nồng đậm sát khí, lạnh giọng quát lên, không hề động thủ ngăn cản Gia Cát Tường ý tứ, điều khiển độc hoàng đối với Tu La Tông đệ tử đồng dạng triển khai điên cuồng giết chóc. Vào lúc này chiến tranh đã đến gay cấn tột độ giai đoạn, Gia Cát Tường bọn họ toàn lực chu diệt, vạn ngàn liên minh tu sĩ bị giết. Mà liên minh bên kia tương tự phản công, ở thêm vào độc hoàng công kích, Tu La Tông đệ tử càng là tử thương nặng nề. Chiến trường bên trong, phạm vi trăm dặm, thổ địa đều bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ tươi, cuồn cuộn sát ý cùng tử vong khí tràn ngập ra. Chiến tranh lại như là một cái lớn vô cùng cối xay thịt, hết thảy tu sĩ, phần lớn đều sẽ bị cắn giết. Chém giết bên trong, Gia Cát Tường phân ra một phần sự chú ý quan tâm chính mình thương minh đao, bên trong oan hồn mấy nhanh chóng tăng trưởng. 100, 500, 800, keng. Oan hồn mấy đạt đến 1000 hạn mức tối đa. Bất cứ lúc nào có thể phóng thích, bất quá ngăn ngắn bán chén trà nhỏ công phu, Tu La Tông bên này cũng đã chém giết phe địch 1000 tên tu sĩ. 10 vạn người chiến trường, chém giết đối phương ngàn người, coi là thật là không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Hô! Chờ đến chính là vào lúc này, theo máy móc tính gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Gia Cát Tường sau lưng phượng vũ rực chấn động, trong tay thương minh đao cao cao vung lên, hướng về cái kia độc hoàng bay đi, lăng không một chém, một đạo đỏ như màu máu đao khí xuất hiện, hướng về độc hoàng chém tới. Hắn làm gì? Gia Cát Tường đột nhiên xoay người đối với độc hoàng phát động công kích, để Tu La Tông đệ tử vô cùng kinh ngạc, lẽ nào hắn muốn dựa vào bản thân một sức mạnh của cá nhân chém nát độc hoàng hay sao? Ha ha, Gia Cát Tường, không ngoài như vậy, ngây thơ, liên minh tu sĩ đối với Gia Cát Tường cử động tràn ngập trào phúng, vừa Gia Cát Tường bốn người bọn họ điên cuồng công kích độc hoàng lâu như vậy, đều không hiệu quả gì, hiện tại hắn lại một thân một mình đối với độc hoàng ra tay. Huyền trùng chi hỏa, ta hiện tại không thời gian để ý đến ngươi, chờ Tu La Tông người đều chết rồi, ta lại tới đối phó ngươi. Độc hoàng đỉnh đầu, Điền Lăng San đối với Gia Cát Tường đao khí tà liếc một cái, cũng không để ý, tâm trạng hừ lạnh nói. Đối lập với người khác trong ánh mắt nghi hoặc, Lục Vũ Linh cùng Tùy Tiện cùng với trong đám người Ngưu Cảnh, Tử Hương chờ cùng Gia Cát Tường quen biết khá là cửu người, trong mắt nhưng là tràn ngập vẻ chờ mong. Chính vì bọn họ đối với Gia Cát Tường hiểu rõ, cho nên mới biết Gia Cát Tường không phải loại kia hồi cố làm ra vẻ bí ẩn, làm vô dụng công người, chỉ là Gia Cát Tường vì sao phải làm như vậy? Này một đao đến cùng có gì thâm ý? Những người này trong lòng tràn ngập chờ mong. Chi? Vào thời khắc này, trong hư không đột nhiên vỗ một cái đồng thau môn mở ra, theo này đồng thau môn mở ra, một tia bán hư hóa oan hồn. Từ đồng thau trong môn phái xuất hiện, nhũ yến về tổ bình thường hóa vào màu máu đao khí bên trong. Theo đạo thứ nhất oan hồn xuất hiện, tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba, trong nháy mắt. Hàng trăm hàng ngàn oan hồn, như cá giết sang sông, ở trên bầu trời xẹp qua toàn bộ cổ tần chiến tràng, thời khắc này tựa hồ thành vực giới u minh vị trí. Nhiều như vậy oan hồn. Chuyện gì thế này? Nhìn giữa bầu trời bay múa đầy trời oan hồn thời khắc này. Hầu như trên chiến trường mọi người, sự chú ý đều bị bên này hấp dẫn, hàng trăm hàng ngàn oan hồn bay lượn coi như muốn lơ là chúng nó. Cũng không thể nào làm được. Một ngàn đạo oan hồn xuất hiện, nhũ yến về tổ giống như vậy, tất cả đều hướng về Gia Cát Tường bổ ra đến màu máu đao khí bên trong vọt vào, hóa vào trong đó, hấp thu trước đây đạo oan hồn sau khi, vốn là màu máu đao khí, lại đã biến thành màu đen tràn ngập khí tức tử vong màu đen. Cho ta nát tan. Điền Lăng San cũng cảm giác được này màu đen đao khí không tầm thường, không còn dám lơ là, khống chế độc hoàng, vung lên to lớn hổ trảo, hướng về này màu đen đao khí đập tới tùm hàn quang độc hoàng hổ trên vuốt lưới dao gió, có chứa ngân hải ô kim đối với những năng lượng này thuộc tính đồ vật, mang theo khắc chế hiệu quả. To lớn hổ trảo, Gia Cát Tường bổ ra đến đao khí, ở hổ trảo trước có vẻ nhỏ bé dị thường, đây là không đối xứng đối kháng. Ầm. Đao màu đen khí, cùng độc hoàng hổ trảo chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn, không hổ là chen lẫn ngân hải ô kim lưới dao gió, rất thẳng thắn liền đem Gia Cát Tường màu đen đao khí xé rách. Hừ, chỉ đến như thế, ta còn tưởng rằng có thể. Mắt thấy Gia Cát Tường màu đen đao khí, dễ dàng liền bị độc hoàng xé rách, Điền Lăng San sắc mặt mang theo vẻ đắc ý, xem thường lắc đầu một cái, bất quá, nàng lời còn chưa nói hết, lập tức thay đổi sắc mặt. Vỡ vụn màu đen đao khí, cũng không có biến mất, mà là hóa thành từng đạo oan hồn, lần thứ hai xuất hiện, hướng về độc hoàng nhào tới. Cút! Mắt thấy nhào tới oan hồn, Điền Lăng San ngơ ngác biến sắc. Khống chế độc hoàng, một cái tử trùm sáng màu đen bắn tới, bất quá, vô hình vô chất oan hồn, vẫn chưa bị thương tổn, mà là trực tiếp từ độc hoàng trong cơ thể chọc tới. Một con, hai con, một trăm con, hai trăm con. Từng con oan hồn từ độc hoàng trong cơ thể xông tới, số lượng thiếu còn không cảm giác được cái gì, nhưng là 1.000 con, mỗi chỉ oan hồn cho mục tiêu mang đến 10 điểm chân thực thương tổn, 1.000 con, dù là đáng sợ 10.000 bị thương hại, oan hồn từ độc hoàng mặc trên người qua sau, tan theo gió, trừ khử trong vô hình, đồng thời, giữa không trung đồng thau cử môn cũng đóng biến mất. Chân thực thương tổn là cái gì? Vậy thì là không nhìn phòng ngự. Không nhìn bất kỳ hiệu quả nào, bản chất nhất thương tổn mặc kệ là phòng ngự, vẫn là những khác tình huống, 1.000 con oan hồn mang đến 10.000 bị thương hại, cái này tuyệt đối sẽ không biến, một điểm không nhiều, một điểm không ít. Khách la la, 10.000 bị thương hại, mặc dù là đối với hơi bê, hùng hồn độc hoàng tới nói, cũng không phải như vậy dễ dàng chịu đựng, từng trận lanh lảnh vết sách tiếng vang lên. Mắt trần có thể thấy độc hoàng trên người, chỉ một thoáng xuất hiện vài đạo sâu sắc vết sách, 38.000 điểm hơi bê cũng trực tiếp rơi xuống đến 28.000 điểm. Các vị, trở lại, các ngươi giết chết người, ta đều có thể thu lấy đối phương linh hồn, cung ta mà dùng, lại giết 3.000 địa phương tu sĩ, ta liền có thể chém này độc hoàng. Nhìn thấy độc hoàng tin tức, hơi bê, giảm xuống 10.000, rõ ràng chính mình nghĩ không sai, Gia Cát Tường mở miệng cao giọng kêu lên, âm thanh truyền khắp toàn bộ cổ tần chiến tràng. Gia Cát Tường, làm cho cả chiến trường, rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch, lập tức, Tu La Tông đệ tử ầm ầm đồng ý. Vừa Gia Cát Tường cái kia một đao, ngàn đạo oan hồn xuất hiện tình cảnh, cùng với đáng sợ kia lực phá hoại kinh sợ tất cả mọi người. Hiện tại, bọn họ rõ ràng Gia Cát Tường ý tứ, nguyên lai những kia oan hồn đều là chính mình chém giết đối thủ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. 259. Ngũ độc giáo cấm linh độc. Trên. Phía trên chiến trường, Tu La Tông cùng liên minh trong lúc đó chiến tranh đã là tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, mặc dù nói cho đến bây giờ, Tu La Tông tổn thương đệ tử là một cái rất khổng lồ con số, thế nhưng không thể không nói theo Gia Cát Tường thương minh đao hiệu quả xuất hiện cùng với Gia Cát Tường lời nói, toàn bộ Tu La Tông đệ tử, từng cái dường như hít thuốc lắc giống như vậy, sĩ khí tăng vọt. Không thể, đó là không thể. Vốn là thật đắc ý vẻ, trên mặt chí khí tràn đầy liên minh chư vị cường giả, Giờ khắc này trên mặt vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc, liền ngay cả Khô Mộc đại sư cùng Danh Kiếm chân nhân, sắc mặt cũng tràn ngập nghiêm nghị. Gia Cát Tường để bọn họ cảm thấy nguy cơ, đặc biệt vừa cái kia ngàn đạo oan hồn xuất hiện tình cảnh cùng với Độc Hoàng trên người cái kia thật sự viết sách, để bọn họ rõ ràng cảm giác được Gia Cát Tường đối với Độc Hoàng uy hiếp tính. Ồ, tiểu tử kia lại còn có như vậy chiêu số, có thể điều khiển oan hồn để bản thân sử dụng. Tu La Tông bên này, Lạc Vô Huyết tuy rằng như trước kinh ngạc, thế nhưng sắc mặt nhưng đẹp đẽ rất nhiều, mang theo ý cười nói rằng. Tiêu Tiêu trên mặt vẻ lo lắng cũng giảm bớt rất nhiều, gật gù. Xem vừa cái kia một đao tạo thành uy thế, ngàn đạo oan hồn cùng xuất hiện, nếu như trở lại hai tam đao, tin tưởng cái kia Độc Hoàng cũng là gần như nên sụp đổ. Đây mới là hắn lá bài tẩy. Pháp bào. Hắn lại có một kiện pháp bào binh khí. Ngưu cảnh đám người, như trước là chìm đắm ở cái kia ngàn đạo oan hồn chấn động bên dưới, nhìn ra Cát Tường trong tay thương minh đao càng là tâm trạng ngơ ngác. Đối với Gia Cát Tường này một đao uy thế, Lục Vũ Linh chỉ là khóe miệng mang theo một tia mỉm cười, tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng là cũng không có quá mức ngạc nhiên đối với Gia Cát Tường năng lực. Có thể nói Lục Vũ Linh là rõ ràng nhất. Giết! Tu La Tông đệ tử. Từng cái dường như ra lung mãnh gan bàn tay lớn tiếng kêu to, Gia Cát Tường để bọn họ rõ ràng chém giết đối phương tu sĩ càng nhiều, Gia Cát Tường liền càng có năng lực hủy diệt cái kia Độc Hoàng, vì mạng sống, vì tông môn thắng lợi, chỉ có thể tận lực đem những này liên minh tu sĩ chém giết. Cuộc chiến tranh này thắng lợi then chốt, đã rất rõ ràng. Hoặc là chính là Tu La Tông đệ tử chém giết đối phương tu sĩ cho Gia Cát Tường cung cấp đầy đủ điều động oan hồn, hoặc là chính là liên minh thừa cơ hội này điều khiển Độc Hoàng thừa dịp vẫn không có bị Gia Cát Tường hủy thời điểm đặt vững thắng lợi. Đây là một hồi lấy giết chóc quyết phân thắng thua chiến tranh, ai có thể trong thời gian ngắn nhất chém giết đối phương càng nhiều người, ai liền có thể thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Chém giết càng nhiều tu sĩ. Điền Lăng San nhìn Độc Hoàng trên người mấy đạo lại thâm sâu lại trường vết sách trần chờ. Lấy Điền Lăng San tâm tư đến xem, nàng càng muốn kỳ thực là trước đem Gia Cát Tường đánh giết lại nói. Nhưng là trước đó truy sát hắn sao trái lại bị hắn mượn đao giết người, hiện tại Gia Cát Tường thực lực trở nên càng mạnh hơn, nếu muốn giết hắn càng khó khăn. Điền cô nương không muốn trần chờ. Trên đất gia hỏa không cần lo rồi. Toàn lực công kích chiến hạm phe địch. Nhìn ra được Điền Lăng San trần chờ, Khô Mộc đại sư kêu lớn, hóa thần kỳ tu vi, âm thanh rõ ràng đưa đến Điền Lăng San trong tay. Đúng. Khô Mộc đại sư cho Điền Lăng San một lời nhắc nhở, gật gù, bất quá trước đem Tu La Tông chiến hạm hủy diệt, để cho mình này phương chiến hạm, nắm giữ tuyệt đối không trung ưu thế. Như vậy mặc dù Độc Hoàng bị hủy, cuộc chiến tranh này thắng lợi cũng là thuộc về mình. Ao ao ao. Xác định mục tiêu, Điền Lăng San điều khiển Độc Hoàng, phun ra từng đạo tử màu đen cột sáng, dường như ánh sáng tử vong, hướng về không trung hết thảy Tu La chiến hạm xẹp qua đi. Lấy Độc Hoàng cái kia cao tới 8.800 điểm lực công kích, mặc dù là Tu La chiến hạm cũng khó có thể chống đối Độc Hoàng công kích. Hơn nữa tử trùm sáng màu đen bên trong độc thuộc tính, một khi đảo qua, Tu La trên chiến hạm đệ tử, cửu tử nhất sinh. Canh oan hồn mấy đạt đến cao nhất hạn mức tối đa. Ở Tu La Tông đệ tử điên cuồng chém giết dưới quá bán khoảng nửa chén trà công phu, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, gợi ý của hệ thống thanh rốt cuộc lần thứ hai vang lên, nghe được cái này, Gia Cát Tường sau lưng phượng vũ rực chấn động. Hướng về cái kia Độc Hoàng nhào tới. Lại tới nữa rồi sao? Thật sự có thể không? Trước đó cái kia một đao, để tất cả mọi người chú ý Gia Cát Tường cử động, mắt thấy Gia Cát Tường dở lại trò cũ, liên minh cao tầng tu sĩ, từng cái tâm trạng căng thẳng, nắm chặt hai tay, hy vọng Gia Cát Tường trước đó nói là phô trương thanh thế, hắn không thể thật sự nắm giữ điều khiển bị giết giả vong hồn năng lực. Bất quá đối lập với liên minh bên kia căng thẳng, Tu La Tông bên này đệ tử, nhưng từng cái tràn ngập chờ mong. Ngồi ở Độc Hoàng đỉnh đầu Điền Lăng San, mắt thấy Gia Cát Tường nhào tới, đối với Tu La chiến hạm công kích cũng tạm thời thả xuống, trên người hơn 100 viên linh thạch trung phẩm cùng nhau phóng ra nồng nặc ánh sáng, hóa thành một tầng lồng ánh sáng chăm chú bảo vệ quanh thân. Hừ, thương minh đao này một chiêu, mang theo chính là chân thực thương tổn, há lại là ngươi có thể phòng ngự được. Nhìn Độc Hoàng trên người nổi lên lồng ánh sáng, Gia Cát Tường tâm trạng cười gằn. Đồng thau cử môn lần thứ hai mở ra, lập tức lại là ngàn đạo oan hồn xuất hiện, không nhìn phòng ngự, vô hình vô chất từ Độc Hoàng cái kia lớn vô cùng trong thân thể xuyên qua. Khách la la. Âm thanh lanh lảnh lần thứ hai vang lên, mắt trần có thể thấy Độc Hoàng trên người lần thứ hai tràn ngập ra mười mấy đạo lại thâm sâu lại trường vết sách. Vào lúc này Độc Hoàng nhìn sang vô cùng chật vật, hiển nhiên cách hoàn toàn sụp đổ cũng không xa. Hắn lại thật sự có thể điều khiển người chết chi hồn, hơn nữa còn có thể tạo thành đáng sợ như thế thương tổn. Lần thứ hai triển khai chiêu này, oan hồn múa tung tình cảnh, xem như là triệt để tuyệt diệt liên minh trong lòng này điểm ảo tưởng. Bị chém giết người, đều sẽ phải chịu Gia Cát Tường điều khiển. Lần thứ hai sử dụng tới này một chiêu, liên minh tu sĩ cử phần lớn lòng sinh khiếp ý, sợ hãi nhìn lơ lửng giữa không trung Gia Cát Tường. Chiến tranh không đáng sợ. Nhưng là, bọn họ thân là tu sĩ, tự nhiên minh bạch linh hồn chịu đến kẻ địch điều khiển, là cỡ nào đáng thương kết cục, cái kia thật đúng là vĩnh viễn không được siêu sinh. Giết A. Đối lập với liên minh tu sĩ sợ hãi, Tu La Tông đệ tử, sĩ khí như cầu vồng, từng cách cao giọng kêu to, sát khí ngút trời. Các vị Tu La Tông đệ tử, có thể không đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Quyền quyết định liền trong tay các ngươi rồi. Các ngươi nói, chúng ta có muốn hay không thắng lợi? Phượng Vũ Dực triển khai, liền ngay cả Phượng Dực Hắc Hổ cùng Khiếu Nguyệt cũng tập trung vào chiến trường, Gia Cát Tường trôi nổi với phía chân trời, giơ lên cao thương minh đao, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Muốn lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người cùng kêu lên kêu to, mấy vạn đạo âm thanh kết hợp một chữ, cái chữ này tạo thành uy thế, càng là làm cho nhiều liên minh trung tâm tính không kiên đệ tử, hãi vỡ mật, tè ra quần trở về chạy, không có tái chiến dũng khí. Xèo xèo xèo. Kiếm khí bén nhọn xẹt qua, trong tiếng kêu gào thê thảm, máu bắn tung tóe, hài cốt bay ngang, chỉ thấy danh kiếm chân nhân ra tay rồi. Một thanh phi kiếm quay chung quanh hắn không ngừng xoay tròn thanh minh, hiển nhiên vừa xuất kiếm chính là hắn. Danh kiếm chân nhân, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, ánh mắt lợi hại, dường như phun ra nuốt vào kiếm khí, nhìn quét một vòng hết thảy trên chiến trường liên minh tu sĩ, mở miệng quát lên. Hết thảy dám to gan lui về phía sau thoát thân kẻ nhu nhược. Ta thanh hư kiếm phái danh kiếm chân nhân tất nhiên không thể để cho hắn sinh tồn hậu thế. Mặc dù nói cao áp chính sách hội tạo thành dưới đáy tu sĩ mâu thuẫn tâm lý, thế nhưng không thể không nói, ở phía trên chiến trường này, dùng này thủ đoạn đấm máu đến trấn áp lòng người, vẫn là rất thích hợp. Mắt thấy danh kiếm chân nhân này máu tanh thủ đoạn, rất nhiều lui lại liên minh tu sĩ, không còn dám lui. Lui về phía sau. Hóa thần kỳ danh kiếm chân nhân ra tay chắc chắn phải chết, không lui về phía sau, hay là chính mình còn có thể có một chút hy vọng sống. Một nhớ tới này, những người này một lần nữa cố lấy dũng khí, xông về chiến trường. Bất quá, những người này ở trong chiến tranh, nhưng là lấy tự vệ làm chủ. Còn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Độc Hoàng đã chống đỡ không được bao lâu, hoặc hứa ra cát tường dưới một đao. Liền có thể đem Độc Hoàng hủy hoại, mắt thấy danh kiếm chân nhân tạm thời trấn áp những người kia thoát thân lòng sợ hãi, thế nhưng khô mục chân nhân trên mặt, như trước mang theo nồng đậm hóa không ra vẻ lo âu. Nhưng là lấy ra cát tường thực lực, mặc dù là người ta đi tới, cũng khó có thể đem hắn chém giết, chớ nói chi là hắn đối phó Độc Hoàng cái kia một chiêu. Cao mày đến, hình thành một cái sâu sắc, xuyên tự. Nói tới chỗ này danh kiếm chân nhân trong mắt cũng tránh qua một vệt vẻ hoảng sợ, nói tiếp. Huống hồ, Gia Cát Tường cái kia một chiêu ngàn hồn lấy mạng, mặc dù là ngươi ta gặp gỡ, cũng là cửu tử nhất sinh. danh kiếm chân nhân, để Khô Mộc đại sư cũng nói không ra lời, xác thực, Gia Cát Tường đáng sợ, tất cả mọi người đều biết, cũng đều biết chỉ có diệt trừ Gia Cát Tường mới có thể thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi, nhưng là, làm sao diệt trừ hắn? Khô Mộc đại sư cũng không có nửa điểm ý nghĩ. Hay là chuyện này, ta có thể giúp đỡ được một điểm bận bịu. Ngay khi danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư hai cái rơi vào tĩnh mịch thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm nhẹ nhàng ở phía sau hai người vang lên. Nghe được cái này, danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư xoay đầu lại, phía sau đứng một cái nam tử, một cái tanh hôi khí nhào tới trước mặt, thậm chí trên mặt đều mang theo một ổ bánh cân, không phải Ngũ Độc giáo Ứng Không Lân là ai? Ngươi có biện pháp gì, nói mau. Nghe được Ứng Không Lân, danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư hai con mắt đều là sáng ngời, gấp giọng hỏi. Liên quan với chuyện này, vẫn là cần triệu tập những môn phái khác đại biểu mới được, bởi vì chúng ta giáo chủ đã nói, nếu như vận dụng cái thứ này, chúng ta Ngũ Độc giáo sau đó lại tài nguyên phân phối trên, muốn nhiều chiếm nửa thành. Ứng Không Lân vẫn chưa vội vã đem biện pháp của chính mình nói ra, mà là mua cái nút, cố định giá khởi điểm. Ứng Không Lân, để danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư sắc mặt đều là chìm xuống, Viêm Lăng quận phân phối tới được tài nguyên, vốn là không đủ, vì lẽ đó những này bên trong loại nhỏ môn phái mới liên hợp với nghĩa, hiện tại Ngũ Độc giáo còn nhiều hơn phân một ít. Này có thể chạm tới tất cả mọi người trong lòng lợi ích khu. Danh kiếm chân nhân tính như kiếm cương trực không loan, mở miệng đã nghĩ quát lớn Ứng Không Lân vài câu, nhưng cũng một cách bị Khô Mộc đại sư kéo tay, lắc đầu một cách ra hiệu hắn đừng nóng vội phát tác. Được, liền như ngươi nói, ta đem những môn phái khác đại biểu đưa tới cho rằng chứng kiến, nhưng là ngươi cũng nhất định phải bảo đảm, chỉ có ngươi chém giết Gia Cát Tường, chúng ta hứa hẹn mới có thể chắc chắn. Khô Mộc đại sư chăm chú nhìn chằm chằm Ứng Không Lân, mở miệng ngưng tiếng nói. Cái này tự nhiên, không chần chờ chút nào, Ứng Không Lân gật đầu đáp ứng, hiển nhiên đối với mình rất tin tưởng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. 260. Ngũ Độc giáo cấm linh độc. Dưới liên minh bên kia, rất nhanh hết thảy thế lực đại biểu đều triệu tập lên chiến tranh tiến hành, thì không nhiều thời gian như vậy lãng phí. Nói tóm tắt, danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư đem Ngũ Độc giáo Ứng Không Lân cho đại gia giải thích cặn kẽ một lần. Hắn chắc chắn giải quyết Gia Cát Tường, thế nhưng làm trao đổi, nhưng nhất định phải ở sau đó tài nguyên phân phối bên trong đạt được nhiều nửa thành. Các ngươi Ngũ Độc giáo làm cái gì? Nếu là đại gia liên hợp lại đối phó Gia Cát Tường, nên toàn tâm toàn lực mới đúng, vào lúc này nháo như thế vừa ra quá không có đến thôi đi. Ngũ Độc giáo coi là thật là quá vô sỉ một điểm. Hừ, ngông cuồng gia hỏa, khẩu vị là không nhỏ, nhưng là Gia Cát Tường, ngươi thật có biện pháp giải quyết sao? Theo danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư dứt lời, các cái thế lực đại biểu trong lúc nhất thời căn phẫn sục sôi, ngươi một lời ta một lời, tiếng mắng chửi không ngừng. Vì đối kháng Tu La Tông, các cái thế lực liên hợp lại, tự nhiên hẳn là không để lại dư lực ra tay mới đúng, có thể một mực Ứng Không Lân nhưng muốn chơi như thế vừa ra, cũng khó trách mọi người phải tức giận. Đối với những thế lực này đại biểu chửi bậy, Ứng Không Lân không nói một lời cũng không giúp đỡ trả lời, lại như là một tòa pho tượng tự, mặc ngươi làm sao chửi bậy, ta có quy tắc đã định. Danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư ở bên cạnh nhìn cũng không có sáng tỏ biểu thị che chở phương nào ý tứ, kỳ thực bọn họ cũng muốn cho những thế lực này đại biểu dành cho Ứng Không Lân nhất định áp lực để hắn không trả giá ra tay, nhưng là xem dáng dấp Ứng Không Lân là cắn chết sẽ không tha, mà phía trên chiến trường, nhưng không có nhiều thời gian như vậy để mọi người đi gọi mắng. Mắt thấy Gia Cát Tường để tam đao cũng sắp muốn xuất hiện, danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư. Trao đổi một cái ánh mắt, lập tức Khô Mộc đại sư trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Mở miệng đối Ứng Không Lân nói rằng. Được rồi, lời ngươi nói yêu cầu, ta cần đại biểu Vi Đà tự đáp ứng ngươi. Ta danh kiếm chân nhân đại biểu Thanh Hư kiếm phái đáp ứng ngươi theo Khô Mộc đại sư sau khi, danh kiếm chân nhân cũng mở miệng. Lời của hai người để kêu gào bên trong chư vị thế lực đại biểu từng cách trầm mặc. Đạt được danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư, Ứng Không Lân lúc này mới có phản ứng, tầm mắt lạc ở bên cạnh chư vị thế lực đại biểu trên người, ngữ khí như trước là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, bất quá nhưng định liệu trước sáng dấp. Các ngươi mấy vị đây? Cần phải hiểu rõ, mặc dù ta ngũ độc giáo đa phần nửa thành các ngươi nói tóm lại. Thu hoạch tài nguyên vẫn là so với trước đây càng nhiều bằng không, ngày hôm nay chiến bại, nhưng là liền vốn là nên có cái kia một phần đều không gánh nổi. Ứng Không Lân để những thế lực này đại biểu triệt để trầm mặc, lập tức. Hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận vài câu sau khi... Lần lượt lục tục gật đầu biểu thị nguyên nhân đáp ứng Ứng Không Lân yêu cầu. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã đáp ứng yêu cầu của ngươi. Còn chưa động thủ càng chờ khi nào. Khi làm. Phần lớn đại biểu đều lục tục gật đầu sau khi danh kiếm chân nhân mở miệng gấp giọng nói rằng. Yên tâm đi, chúng ta ngũ độc giáo đã ra tay rồi, cũng biết ra cát tường đón lấy để tam đao có thể hủy diệt độc hoàng. Ứng Không Lân nội tâm tự nhiên cũng là cấp thiết, quay về danh kiếm chân nhân gật gù, chỉ thấy một đạo đen kịt như mực cái bóng, như mũi tên nhọn hướng về ra cát tường bắn nhanh mà đi. Món đồ gì? Cút! Phá vang lên tiếng gió. Mắt thấy thương minh đao thu thập oan hồn mấy đã đến hơn 900 ra cát tường, còn tưởng rằng là địa phương một mũi tên bắn lại đây, thủ đoạn uốn một cái thương minh đao xẹt qua, một đạo bá đạo cực kỳ đao khí bổ đi ra ngoài. Kiếm là quân tử bội, đao chính là hiệp trộm sứ, kiếm khí đặc tính bình thường đều là lấy sắc bén xưng, mà đao khí nhưng là lấy bá đạo làm chủ, vũ khí tâm ý triển khai. Ra cát tường đao ý triển khai ra chất phát đao khí, làm cho người ta khó có thể ngang hàng uy lực. Ầm, hào quang màu đen bị ra cát tường đao khí, dễ dàng chém nát, bất quá, một tầng tử hào quang màu đỏ, nhưng theo ra cát tường đao khí, nhanh chóng lan tràn đến thương minh trên đao. Gay go, nhìn tử hào quang màu đỏ lan tràn tới. Gia Cát Tường cũng biết mình đối phương đạo kình khí xót vào, muốn đem tử hào quang màu đỏ bức ra, chỉ là chưa kịp Gia Cát Tường kình khí phát huy hiệu dụng, máy móc tính gợi ý của hệ thống cũng đã ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Canh thương minh đao khí linh bị cầm cố, rơi vào trạng thái ngủ say, thuộc tính phát sinh biến hóa. Nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc. Vội vàng cúi đầu đánh giá đã toàn thân tắm rửa ở tử hào quang màu đỏ bên trong thương minh đao, giảm xuống một đoạn dài thuộc tính thương minh đao số liệu, xuất hiện ở Gia Cát Tường mi mắt bên trong, bị tử hào quang màu đỏ nuốt chửng, vốn là rất có linh tính thương minh đao, vào lúc này, phảng phất hóa thành sắt thường. Vốn là phụ ra 15 nhiều lực công kích thương minh đao, hiện tại phụ ra lực công kích chỉ là 8 điểm. Hầu như chỉ có một nửa, thậm chí còn không bằng độc giao thương, mà thương minh đao hiệu quả đặc biệt cũng đã biến thành màu xám, biểu thị không thể làm cho dùng trạng thái. Cái kia hơn 900 oan hồn mấy cũng không lại tăng trưởng, càng làm cho Gia Cát Tường ngạc nhiên chính là thương minh đao tên tự mặt sau, lại theo một cái chúng độc trạng thái. Chúng độc? Làm sao có khả năng? Pháp bảo cũng sẽ chúng độc. Nhìn thương minh đao số liệu tin tức, Gia Cát Tường trợn to hai mắt, khó có thể tưởng tượng. Bất kỳ trong cuộc sống độc, này đều không kỳ quái, thế nhưng một món pháp bảo, lại cũng có thể trúng độc. Cái này coi là thật là ra ngoài Gia Cát Tường bất ngờ. Gia Cát Tường trôi nổi ở giữa không trung đánh giá chính mình thương minh đao, mà Ứng Không Lân, nhưng là hê hê nở nụ cười. Vốn là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ âm thanh, phảng phất cú đêm bình thường khó nghe. Ta quả nhiên không có đoán sai, Gia Cát Tường cái kia ngự sử vạn ngàn oan hồn năng lực, là trong tay hắn pháp bảo trường đao năng lực. Hắn này một chiêu cũng là hắn đổi trường đao sau khi mới có, chỉ cần ta cầm cố đối phương khí linh đáng sợ kia một chiêu, liền không phát huy ra được. Ứng Không Lân nói, tuy rằng đơn giản dễ hiểu, thế nhưng... Danh kiếm chân nhân trên mặt vẫn là khó nén vẻ ngạc nhiên. Ngũ độc giáo, khi làm. Thật là khiến người ta mở mang tầm mắt, có thể làm cho cơ thể sống chúng độc. Ta đã thấy vô số, nhưng là có thể làm cho pháp bảo cũng chúng độc, khiến cho khí linh ngủ say độc. Ta còn thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Không sai, ở độc phương diện, các ngươi ngũ độc giáo xác thực làm người ta nhìn mà than thở, gật gù, mặc dù là Khô Mộc đại sư, cũng là một bộ kính phục dáng dấp gật đầu nói. Bị những người này than thở, Ứng Không Lân tự nhiên là khó nén đắc ý, mở miệng nói. Này chính là chúng ta ngũ độc giáo mới nhất nghiên cứu ra cấm linh độc, cấm linh tên như ý nghĩa, chính là cấm chế khí linh ý tứ, bằng vào chúng ta cấm linh độc năng lực, tin tưởng đủ để cầm cố ra các tường pháp bảo trường đao khí linh 3 ngày trở lên. Được rồi các vị, ra các tường đối với độc hoàng uy hiếp tạm thời giải trừ, nhưng là chiến tranh còn chưa kết thúc, đại gia còn ở này lãng phí thời gian nào đây? Còn chưa đồng thủ thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi lại nói. Cầm cố ra cát tường cái kia triệu hoán ngàn đạo oan hồn đáng sợ năng lực, danh kiếm chân nhân chờ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở miệng cao giọng nói rằng, liên minh bên này, sĩ khí tăng mạnh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. 261. Đem vạn trượng lôi đình nắm với lòng bàn tay. Thương minh đao hiệu quả bị cầm cố, mắt thấy cái kia độc hoàng trên người che kín vết sách, hơi bê cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 1.8000 điểm, liền một nửa cũng chưa tới. Ra cát tường trong mắt tránh qua một vệt quyết tuyệt vẻ, mở miệng tiếng hô to nói. Các vị tu la tông đệ tử, này độc hoàng đã sắp muốn tổn hại các ngươi còn ở chờ cái gì? Đúng. Phá hoại nó. Ra cát tường để tu la tông đệ tử ầm ầm đồng ý. Vào lúc này, phía trên chiến trường, ra cát tường ở tu la tông mà nói, hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đối với ra cát tường, những tu la này tông đệ tử càng là nói gì nghe nấy. Ao ao ao. Kiếm khí bén nhọn, bá đạo đao khí, sắc bén thương mang, mũi tên, trưởng kình quyền kình. Có thể ra chiến trường đệ tử, chí ít đều là phách không cảnh tu vi theo ra cát tường dứt lời. Những tu la này tông đệ tử đều bỏ qua từng người đối thủ, hướng về độc hoàng đánh tới. Cảnh tượng này coi là thật là che kín bầu trời. Độc hoàng trên người cấm nguyên trận có thể chống đối nguyên khí đất trời hóa thành công kích, vì lẽ đó tu sĩ hóa thần kỳ công kích, thậm chí tu la chiến hạm công kích đều có thể vô hiệu hóa. Nhưng là, những này luyện khí kỳ tu sĩ phát ra công kích, chính là cá thể sức mạnh, cũng không phải cấm nguyên trận có thể trừ khử. Tuy nói độc hoàng thân thể chính là do bách luyện cương rèn đúc mà thành kiên cố cực kỳ, thế nhưng là không chịu nổi tu la tông đệ tử số lượng nhiều. Mặc dù một đạo công kích chỉ có thể cưỡng chế tính giảm thiểu độc hoàng một chút máu, này che ngợp bầu trời hạ xuống thương tổn luy kế cũng là phi thường khả quan. Có câu nói, giọt nước mưa xuyên thạch, mặc dù là mềm mại giọt nước mưa, chỉ muốn số lượng đạt đến mức độ nhất định cũng đủ để xuyên thấu hòn đá, huống chi này vạn ngàn tu sĩ công kích. Tuy rằng độc hoàng phòng ngự cường hãn, nhưng là dày đặc công kích đập xuống. Độc hoàng thân thể đã bắt đầu nghiêm trọng biến hình, trên người vết sách cũng càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể để cho các ngươi để chống tay đến đây? Tu La Tông tình huống ở bên này, nhìn ra liên minh bên kia trong lòng cấp thiết, danh kiếm chân nhân mở miệng cao giọng kêu lên. Mắt thấy những tu la này tông đệ tử tập thể đối phó độc hoàng đạt được danh kiếm chân nhân nhắc nhở. Liên minh tu sĩ từng cái liều mạng quấn về tu la tông đệ tử. Ngươi muốn ra tay đối phó độc hoàng. Sự công kích của ta vung tới, ngươi trốn hay không? Chẳng không đỡ. Vì lẽ đó, theo liên minh tu sĩ liều chết dây dưa, tu la tông bên này đệ tử, lần thứ hai bị ràng buộc tay chân, khó có thể triển khai ra. Chém giết chiến tranh lại như là to lớn cối xay thịt. Mặc kệ là tu la tông đệ tử, vẫn là liên minh tu sĩ. Ở trận chiến này đấu tử thương vô số, trận chiến này coi là thật là thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Đứng ở Độc Hoàng đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống, Điền Lăng San mắt thấy Tu La Tông đệ tử, tử thương vô số, thế nhưng Độc Hoàng vết thương trên người cũng đã vô cùng nghiêm trọng, một đôi trong con ngươi xinh đẹp, tránh qua một vệt quyết tuyệt vẻ. Tầm mắt trong nháy mắt khóa chặt ra Cát Tường, thanh tú âm thanh, vang vọng phía chân trời tuyên bố. Ra Cát Tường. Trận chiến này, các ngươi Tu La Tông cũng thua chắc rồi. Theo Điền Lăng San dứt lời, cao 10 trượng Độc Hoàng thân thể, hơn 100 viên linh thạch trung phẩm, tất cả đều phóng ra nồng nặc ánh sáng, Độc Hoàng miệng mở lớn đến cực hạn, hào quang màu tím đen hội tụ lên, nồng nặc đến hóa thành thực chất chất lỏng. Gia Cát Tường, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Độc Hoàng, ở số liệu chi nhãn công năng dưới, Gia Cát Tường có thể nhìn thấy Độc Hoàng huyết điều đã không hơn nhiều, chỉ còn dư lại cuối cùng 20% dáng vẻ chừng. Chủ yếu hơn chính là theo Độc Hoàng trong miệng cái kia tử quả cầu ánh sáng màu đen không ngừng hội tụ áp xúc, Độc Hoàng mơ bê chỉ, dường như nhục trí bóng cao su giống như vậy, nhanh chóng giảm thiểu, xem dáng dấp tựa hồ muốn biến mất sạch sành xanh. Cái kia hơn 100 viên linh thạch trung phẩm ánh sáng cũng càng ngày càng nhạt, nhanh muốn biến thành phàm thạch. Điện cô nương, nhìn Độc Hoàng tình cảnh này, liên minh bên kia cơ quan môn Tiếu Di Lạc Đông Đại Long thay đổi sắc mặt, ngươi muốn dùng một chiêu cuối cùng này độc ngục. Ngươi có biết một khi sử dụng chiêu này Độc Hoàng liền phá hủy. Hiện tại Độc Hoàng gần như đã phá hủy, ngươi cho rằng còn có thể hoàn chỉnh mang về sao? Ở trên cao nhìn xuống, xoay đầu lại, Điền Lăng San ánh mắt nhắm thẳng vào Đông Đại Long, mở miệng nói. Điền Lăng San, để Đông Đại Long không có gì để nói, xác thực, hiện tại Độc Hoàng đã đến sụp đổ biên giới, mặc dù là đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi, Tu La Tông cũng tuyệt đối không thể để bọn họ hoàn chỉnh đem Độc Hoàng mang đi. Mạc Khuê, cuộc chiến tranh này là chúng ta thua, nhìn cái kia Độc Hoàng hội tụ tử quả cầu ánh sáng màu đen, Tiêu Tiêu âm thầm thở dài một hơi, lập tức đối với Mạc Khuê nói rằng, biểu đạt ý của chính mình. Không sai, không nghĩ tới những thứ này bên trong loại nhỏ môn phái, lại có thể làm ra Độc Hoàng như thế một tòa con rối đi ra, càng có thể khắc họa cấm nguyên trận, Lạc Vô Huyết, sắc mặt rất khó nhìn. Không, chúng ta còn không thua. Chiêu này đi ra sau đó, cái kia Độc Hoàng liền phá hủy, chỉ cần có thể sống quá này một chiêu, chúng ta liền thắng. Mạc Khuê to lớn chiến phủ chăm chú nắm với lòng bàn tay, nhìn chăm chú cái kia to lớn Độc Hoàng, mở miệng kiên định nói, không chịu chịu thua. Ngươi điên rồi phải không? Cái kia Độc Hoàng này một chiêu hạ xuống, tông môn đệ tử ít nhất phải tử thương hơn một nửa, lẽ nào ngươi muốn nhìn những này tông môn thật vất vả bồi dưỡng lên đệ tử, liền thảm như vậy tử. Một khi tông môn các trưởng lão truy cứu lên, ai có thể gánh chịu? Mạc Khuê, để Tiêu Tiêu cùng Lạc Vô Huyết hai người, sắc mặt đều là đại biến, Lạc Vô Huyết càng là gấp giọng kêu lên. Độc Hoàng này một chiêu rất mạnh, nếu như rơi xuống, Tu La Tông đệ tử sẽ chết đến không mấy cái. Này một chiêu, ba vị đường chủ liên thủ còn có thể ngăn đến dưới, chỉ là ba vị đường chủ một khi ra tay, liền mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này Tu La Tông thua chính là, cũng không định đến. Mạc Khuê lại coi trọng như vậy cuộc chiến tranh này thắng lợi, không chịu chịu thua. Tuy nói ba đại đường chủ trưởng quản Tu La trong tông môn, nhưng là bọn họ dù sao cũng chỉ là Tu La Tông hóa thần kỳ đệ tử thôi, phía trên chiến trường tổn hại đệ tử quá nhiều, tông môn tổng bộ những trưởng lão kia cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mạc Khuê trên mặt mang theo giấy rua vẻ, hắn cũng biết nếu như mình ba người không ra tay, những Tu La này tông đệ tử cửu tử nhất sinh, nhưng là ra tay rồi, không phải thua. Đây là Mạc Khuê khó có thể tiếp thu, trong lúc nhất thời quyết định này đối với Mạc Khuê tới nói coi là thật khó khăn. Nhanh lên một chút theo chúng ta ra tay, bằng không liền không kịp rồi. Mắt thấy cái kia Độc Hoàng công kích hội tụ, đã đến thời khắc sống còn, trên người cái kia hơn 100 viên linh thạch trung phẩm ánh sáng cũng hầu như yếu ớt đến không nhìn thấy, Tiêu Tiêu gấp giọng kêu lên, xoay tay một cái, một thanh dài nhỏ kiếm xuất hiện ở nàng trong tay thon. Lạc Vô Huyết, binh khí trong tay cũng xuất hiện, hiển nhiên không kịp đợi liền muốn ra tay. Độc hoàng cuối cùng công kích, không chỉ lực công kích cường hãn, độc tố cũng là nồng nặc đến đáng sợ, một khi tràn ngập, hậu quả coi là thật là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi Tu La Tông, liền như thế thua trận đi. Điền Lăng San, mắt thấy cái kia Lạc Vô Huyết cùng Tiêu Tiêu binh khí đã lấy ra, điều khiển độc hoàng nhưng không thay đổi chút nào, độc ngục, Điền Lăng San rất rõ ràng này một chiêu mạnh mẽ. Độc ngục, tên như ý nghĩa, dù là chế tạo ra một mảnh độc luyện ngục đi ra, đây là độc hoàng thiết kế một chiêu cuối cùng có thể so với phép thuật lực công kích đáng sợ nồng nặc độc tố hoàn toàn bạo phát. Đủ để hình thành một mảnh phạm vi trăm dặm vùng đất tử vong đáng sợ mà lại bá đạo độc tố, có thể mang độc ngục trong phạm vi hết thảy cơ thể sống độc chết. Độc hoàng. Màu vàng sơ, sơ. Công kích 8.000, phòng ngự 7.900, hơ b 9.200 sổ chéo 50.000, mơ b chỉ 800 sổ chéo 100.000 kỹ năng. Không, mang vào độc thuộc tính công kích, nói rõ. Do cơ quan môn cùng ngũ độc giáo liên thủ chế tác được siêu cấp con rối, nắm giữ siêu cao công kích, phòng ngự cùng với hơi bê, hướng tới hoàn mỹ. Gia Cát Tường trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm độc hoàng, nhìn độc hoàng cái kia đã nghiêm trọng biến hình, hầu như báo hỏng trạng thái. Dù sao, độc hoàng công kích cùng phòng ngự đều có trình độ nhất định giảm xuống, còn lại hơi bê cũng không nhiều. Đáng sợ hơn ngươi là cái kia 100.000 mơ bê. Vào đúng lúc này, hầu như hoàn toàn thanh hết rồi, cái kia to lớn từ quả cầu ánh sáng màu đen chính là độc hoàng tồn tại với phía trên thế giới này, cuối cùng thiêu đốt nhiệt lượng thừa. Thời khắc này chiến trường yên tĩnh đến đáng sợ, Tu La Tông đệ tử kinh hãi nhìn độc hoàng, nhìn cái kia to lớn từ quả cầu ánh sáng màu đen, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm thấy từ quả cầu ánh sáng màu đen bên trong ẩn chứa đáng sợ uy thế. Liên minh tu sĩ, nhưng là kích động dáng dấp, đòn đánh này xuống, liên minh tất nhiên có thể đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Chiến tranh đến lúc này đã là đến cuối cùng kết thúc, một đòn tối hậu, ngay khi độc hoàng chiêu này độc ngục mặt trên, một khi hạ xuống, mặc kệ Tu La Tông ba vị đường chủ có hay không ra tay ngăn trở, Tu La Tông cũng đã thua chắc rồi. Sao có thể cho ngươi thành công? Bất quá, vào lúc này... Gia Cát Tường trong mắt, nhưng bùng nổ ra kinh người thần thái, sau lưng trắng nõn sắc phượng vũ rực, mạnh mẽ chấn động cả người, hóa thành một đạo phóng lên trời mũi tên nhọn cánh chim vung vẩy gian, từng mảnh hoa tuyết rải rác, xa hoa. Gia Cát Tường, ngươi đây là thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Đối với Gia Cát Tường cừu hận, Điền Lăng San phần lớn sự chú ý đều đặt ở trên người hắn. Nhìn bay lên đến Gia Cát Tường, Điền Lăng San lớn tiếng kêu lên. Gia Cát Tường. Nhìn bay lên đến Gia Cát Tường, Tu La Tông đệ tử trong mắt đều nhiều hơn một vệt vẻ chờ mong. Cái này luôn có thể hóa không thể là khả năng nam nhân, lần này còn có thể kéo dài hắn truyền kỳ sao? Mạnh mẽ như vậy một chiêu, hắn có thể ngăn cản sao? Hắn không thể ngăn trở. Nhìn bay lên đến Gia Cát Tường, liên minh bên kia. Danh kiếm chân nhân, rõ ràng nhịp tim lọt vỗ một cái, lập tức giả vờ chấn định nói rằng. Lý trí nói cho hắn, Gia Cát Tường không thể ngăn trở này một chiêu, thế nhưng, một mực bay lên đến người là Gia Cát Tường, lại làm cho trong lòng hắn này điểm kiên định triệt để dao động. Mạc Khuê, sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn bay lên đến Gia Cát Tường, Tiêu Tiêu cùng Lạc Vô Huyết, tương tự nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cái kia vung lên cánh chim bóng người. Ồ, mặc dù là đối với Gia Cát Tường thực lực tự nhận là hiểu rõ vô cùng, Lục Vũ Linh con mắt cũng hơi trừng lớn một chút, kinh ngạc nhìn bóng người của hắn, mặc dù là Lục Vũ Linh cũng không nghĩ tới, Gia Cát Tường vào lúc này cũng có thể có biện pháp xoay chuyển càn khôn. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Ha ha, quân không biết Phi Nga cũng là có thể đem ánh nến va tắt, nghe Điện Lăng San. Gia Cát Tường cười vang nói, đang khi nói chuyện, bảo hùng bí dược đã nuốt vào trong bụng, lực công kích tăng lên dữ dội 1.000. Trưởng tâm lôi. Trong lòng dưới đất thấp uống, Gia Cát Tường bàn tay cao cao vung lên thành trảo hình, lòng bàn tay hướng thiên, mắt trần có thể thấy từng đạo hồ quang xuất hiện ở Gia Cát Tường lòng bàn tay nhảy lên, hội tụ, áp xúc. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 262. 262. Chém tận giết tuyệt. Xì xì xì. Mắt trần có thể thấy từng đạo hồ quang ở ra cát tường lòng bàn tay xuất hiện, sấm sét đặc biệt cuồng bạo cùng khí tức mang tính chất hủy diệt, ở ra cát tường trong tay hội tụ càng ngày càng đáng sợ. Vào lúc này chiến trường tâm điểm quay chung quanh ra cát tường cùng độc hoàng, trong lúc đó đến cùng ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng đây? Độc hoàng, miệng đại đại mở ra. Pháo quản khẩu vị trí, tử quả cầu ánh sáng màu đen đã bành trướng đến cực hạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bắn ra. Thế nhưng đồng dạng, ra cát tường lòng bàn tay, phóng ra chói mắt màu xanh ánh chớp, cuồng bạo sấm sét ở ra cát tường trong tay hội tụ, trường tâm lôi kỹ năng, hơn nữa còn là bị ra cát tường trồng đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới trường tâm lôi. Bất quá trong nháy mắt. Gia Cát Tường lòng bàn tay cũng đã nắm một viên to lớn quả cầu sét, hai mắt như điện, Gia Cát Tường sau lưng phượng vũ rực mạnh mẽ chấn động, cả người dường như mũi tên nhọn, hướng về cái kia độc hoàng nhào tới, nắm với lòng bàn tay sấm sét, hướng về độc hoàng ấm xuống đi. Trưởng tâm lôi. Đem vạn trưởng lôi đình nắm với trong lòng bàn tay, Gia Cát Tường di động với tốc độ cao, cả người xẹp qua cổ tần chiến tràng bầu trời đêm. Dường như một đạo màu xanh sấm sét, đêm đen huy chương hiệu quả ra trì dưới, ra cát tường tốc độ nhanh khó mà tin nổi, ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ, chỉ thấy cái kia lớn vô cùng độc hoàng, ở ra cát tường trưởng tâm lôi công kích dưới, từng mảnh vỡ vụn, hóa thành mỹ phấn trưởng tâm lôi, hơn nữa là lô hỏa thuần thanh cảnh giới trưởng tâm lôi, quả thật là đáng sợ. Duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Màu xanh lam sấm sét lan tràn đến điền lăng san trên người, mặc dù nói ra cát tường chủ yếu mục tiêu đặt ở độc hoàng trên người, nhưng là trưởng tâm lôi dư âm tai vạ tới, này cường hãn phép thuật công kích như trước không phải điền lăng san có thể chịu đựng. Tiếng kêu sợ hãi bên trong, điền lăng san trên người vài món pháp khí phòng ngự, chỉ một thoáng sụp đổ, khỏe mạnh một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, càng bị bạo ngược lôi đình bừa bãi tàn phá đến kinh ngạc, trắng nón da thịt đều đã biến thành cháy đen sắc. Keng, vượt cấp đánh giết hoàng kim sơ, sơ độc hoàng, thu được kinh nghiệm 15 vạn, thu được vận rủi phần che tay, thu được ba chém liên tục. Thu được thăng cấp quyển trục sao 1, thu được giám định chi phù sao 1. Keng, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay tu vi phản phác cảnh 2 tầng. Keng, hoàn thành nhiệm vụ, dương oai, khen thưởng kinh nghiệm 12 vạn, khen thưởng sơ cấp đại đĩa quay sao 1. Keng, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay tu vi phản phác cảnh 3 tầng. Theo ra cát tường đem độc hoàng đánh giết. Gợi ý của hệ thống thanh ở ra cát tường trong đầu liên tục vang lên, không hổ là sơ cấp sơ những khác độc hoàng, giết nó, lại nắm giữ đầy đủ 15 vạn kinh nghiệm, hơn nữa, một hơi lại tuôn ra đến 4 món đồ. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, lượng lớn kinh nghiệm còn đem ra cát tường tu vi lùi tới phản phác cảnh 3 tầng, khoảng cách phản phác cảnh 4 tầng, cũng chỉ kém tối có 2 vạn kinh nghiệm khoảng chừng. Trái phải. Trưởng tâm lôi đánh giết độc hoàng thu hoạch tuy rằng để ra cát tường kinh hỉ, thế nhưng ra cát tường động tác trên tay nhưng là không chậm, mắt thấy bị trưởng tâm lôi dư âm quét bay ra ngoài điện lăng san, ra cát tường xoay tay run lên cuồng dã chi cung kéo dài, sắc bén mũi tên, nhắm thẳng vào điện lăng san. Thằng nhãi xanh ngươi dám. Mắt thấy điện lăng san sắp bị ra cát tường bắn giết. Gào lớn vang lên, lập tức danh kiếm chân nhân cùng khô một đại sư bọn họ đồng loạt ra tay, hướng về ra cát tường đập lại đây đáng sợ thanh thế. Trong thiên địa nguyên khí phun trào, để ra cát tường có một loại bị thiên địa áp bức cảm giác. Tu sĩ hóa thần kỳ ra tay, hoặc là như thanh phong chân nhân như vậy nhận sai tùy ý đối phương xử lý, hoặc là thừa nhận cuộc chiến tranh này là chính mình thua. Đến lúc này theo độc hoàng bị đánh giết. Liên minh bên này bại cuộc đã định, vì lẽ đó thừa cơ hội này, Danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư bọn họ đồng loạt ra tay, hiển nhiên ôm ấp lấy thế lôi đình thuấn sát ra các tường dự định. Mặc dù đến thời điểm Tu La Tông ba vị đường chủ thịnh nộ, chính mình cũng có thể nói là vì ngăn cản ra các tường hạ tử thủ, vì cứu người mới ra tay, còn ra các tường tử, thì lại quy nạp để ý ở ngoài thất thủ giết nhầm. Hừ, đã sớm đoán được các ngươi hội có hành động như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như Tu La Tông thất bại, tin tưởng ba vị đường chủ cũng sẽ không để cho Độc Hoàng bình yên rời đi. Vì lẽ đó, đối mặt Danh Kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư liên thủ công kích thanh thế, Gia Cát Tường tuy kinh không loạn. Thương Minh đao ở đầu ngón tay xẹp qua, một vệt máu tươi bị Gia Cát Tường run lên đi ra, vung ngược tay lên, từ lâu chuẩn bị kỹ càng ảnh trong gương con rối bay ra, nhiễm Gia Cát Tường máu tươi sau khi hóa thành chín bóng người trôi nổi ở chân trời, dáng dấp kia cùng Gia Cát Tường không khác nhau chút nào. Ảnh trong gương con rối nắm giữ cùng bản tôn như đúc năng lực giống nhau, thậm chí đạo cổ cùng kỹ năng, chín đạo ảnh trong gương con rối xuất hiện, chín cái cảnh tượng con rối đều là Gia Cát Tường dáng dấp. Chín bộ con rối giơ lên cao trong tay Thương Minh đao, tiếng sấm gió mãnh liệt, chín đạo màu máu ánh chớp đánh chém, hướng về Khô Mộc đại sư cùng Danh Kiếm chân nhân mạnh mẽ hạ xuống. Gia Cát Tường hiện tại trạng thái thì huyết thuật, đao ý ma đạo chân thân cộng thêm đêm đen huy chương hiệu quả, này huyết lôi chạm một khi phát động thanh thế kinh người, mặc dù không có đạt đến tu sĩ hóa thần kỳ nên có trình độ, cũng cách nhau không xa, chín đạo huyết lôi chạm, để Danh Kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư ngơ ngác biến sắc, không nghĩ tới, Gia Cát Tường lại có chín bộ ảnh trong gương con rối ở tay. Không nghĩ tới, hắn ảnh trong gương con rối lại lưu đến vào lúc này mới sử dụng, coi là thật là can đảm cẩn trọng, vốn đang lo lắng Gia Cát Tường ở Khô Mộc đại sư cùng Danh Kiếm chân nhân dưới tay khó có thể chiếm được thật đi, bây giờ nhìn đến chín bộ con rối xuất hiện, Tiêu Tiêu yên tâm lại nói rằng, không sai, can đảm cẩn trọng, hắn hay là đã sớm đoán được hội có tình cảnh này. Vì lẽ đó trước đó bất kể như thế nào gian khổ, cũng không chịu vận dụng ảnh trong gương con rối, Lạc Vô Huyết tương tự gật gù. Mặc dù nói ra các tường động tác này có vẻ ích kỷ, nhưng là tu sĩ đều là yêu quý tính mạng của chính mình, ra các tường vì là tính mạng của chính mình để lại một cái hậu chiêu, cái này cũng là không gì đáng trách sự tình, huống hồ sự thực chứng minh sự quyết đoán của hắn là đúng. Hừ, ích kỷ gia hỏa, nếu như hắn sớm một chút đem ảnh trong gương con rối lấy ra, ta Tu La Tông thì sẽ không tổn hại nhiều đệ tử như vậy. Bất quá, Mạc Khuê sắc mặt nhưng là rất khó coi, trong miệng lạnh lùng một hai nói rằng. Rầm rầm rầm. Chín đạo huyết lôi chạm mạnh mẽ hạ xuống, mặc dù Danh Kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư hai cách đều là hóa thần kỳ cao thủ, đối mặt mạnh mẽ công kích cũng bị đẩy lui rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị chút nội thương. Vô liêm sỉ ra hỏa. Dám đánh lén ta Tu La Tông đệ tử. Khi ta Tu La Tông không người không được. Quát chói tai tiếng vang lên, ba vị đường chủ nhúc tay, vừa mở miệng liền chiếm đủ lý do, ra tay tàn nhẫn trong thiên địa nguyên khí phun trào, giống như là biển gầm, hướng về Danh Kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư ép tới. Ai? Nhìn Tu La Tông ba vị đường chủ ra tay rồi, Danh Kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư âm thầm thở dài một hơi, biết muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế giết chết Gia Cát Tường ý nghĩ thất bại, lập tức Khô Mộc đại sư vội vàng mở miệng đối với ba vị đường chủ nói. Ba vị không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có làm hại các ngươi Tu La Tông đệ tử ý tứ, chỉ có điều là câm miệng. Sự thực đang ở trước mắt. Còn muốn ngụy biện, vô liêm sỉ tặc ngốc, nhận lấy cái chết. Bất quá, từ lâu hạ quyết tâm, giết chết hết thảy mục tiêu Tu La Tông, sao lại để Khô Mộc đại sư tự điều đình. Không giống nhau. Không chờ lại nói của hắn xong, Mạc Khuê lớn tiếng hét lớn đánh gãy Khô Mộc đại sư lời nói. Giết! Ba vị đường chủ, tự mình ra tay, ba đối với hai, hướng về Khô Mộc chân nhân cùng Danh Kiếm chân nhân giết tới. Gia Cát Tường chín đạo ảnh trong gương con rối ở bên cạnh hỗ trợ. Tuy rằng không có triển khai nuốt trưởng bảo bối kỹ năng, thế nhưng Gia Cát Tường chín bộ ảnh trong gương con rối đối với ba vị đường chủ trợ giúp vẫn là rất lớn. Khô Mộc đại sư cùng danh kiếm chân nhân, gấp giọng giải thích, nhưng là tâm trạng tồn giết chết đối phương tâm tư ba vị đường chủ, căn bản không nghe, một chiêu so với một chiêu tàn nhẫn, một chiêu so với một chiêu hung ác, mỗi một chiêu đều muốn đẩy đối phương lấy tử địa. Danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư cũng không phải đầu đất, ba, năm lần mở miệng đều bị đối phương cố ý đánh gãy. Sau khi hai người cũng ý thức được Tu La Tông ý tứ, ngơ ngác biến sắc sau khi điên cuồng phản kích. Có câu nói đến được, người khác cùng ta động quả đấm, ta rồi cùng hắn giảng đạo lý, người khác cùng ta giảng đạo lý, ta rồi cùng hắn động quả đấm, chiếm cứ lý do đầy đủ ra tay lý do, ba vị đường chủ há có thể cho đối phương cơ hội giải thích. Máu nhuốm đỏ trường không, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở cổ tần chiến tràng truyền đi rất xa, ở Gia Cát Tường chín bộ ảnh trong gương con rối dưới sự giúp đỡ. Rất nhanh, ba vị đường chủ liền đem danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư đều chém giết. Hết thảy Tu La Tông đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Cả người đẫm máu, giết hai vị tu sĩ hóa thần kỳ, Mạc Khuê cũng là sát khí trùng thiên, lớn tiếng kêu lên. Trốn a! Độc Hoàng bị hủy, danh kiếm chân nhân cùng Khô Mộc đại sư cũng bị giết, liên minh bên này tu sĩ càng không có một chút nào đấu trí, hốt hoảng mà chạy, còn Tu La Tông đệ tử thì lại từng cái ra sức truy sát, đến hiện tại trên chiến trường thắng bại đã phân, liên minh bên kia coi là thật là binh bại như núi đổ. Nhìn quét một chút, cái kia trọng thương Điền Lăng San chẳng biết lúc nào đã mất tích, hiển nhiên bị người cứu đi, Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu một cái, nhìn một chút Tu La Tông đệ tử bắt đầu truy sát liên minh tu sĩ, vẫn chưa nhúc tay, mà là bình tĩnh lại tâm thần kiểm tra chính mình trận chiến này thu hoạch. Vận rủi phần che tay. Nhất tinh pháp bào. Cần phản phát cảnh 3 tầng, phòng ngự 12, bị động. Chu vi mục tiêu, hội vận rủi quấn quanh người, 10 tỷ lệ kỹ năng công kích chưa trong số mệnh kéo dài 220 sổ chéo 220 trọng lượng 5. 3 chém liên tục. Sách kỹ năng cần điểm kỹ năng 1 cần tu vi phản phát cảnh. Thăng cấp quyền trục. Đặc thù tiêu hao phẩm. Đẳng cấp 1. Giám định chi phù. Đặc thù tiêu hao phẩm. Chứng giám định hết thảy 3 sao cấp trở xuống pháp bảo. Này 4 món đồ đều là từ Độc Hoàng trên người tuôn ra đến, cũng tất cả đều là thứ tốt, không nói nhảm, Gia Cát Tường trực tiếp đem vận rủi phần che tay đổi, còn có 3 chém liên tục sách kỹ năng học. Mắt thấy điểm kỹ năng có bao nhiêu, 3 chém liên tục kỹ năng hiệu quả không sai. Gia Cát Tường một hơi đem kỹ năng này tương tự tăng lên tới lô hỏa thuần thanh mức độ. 3 chém liên tục. Lô hỏa thuần thanh. Để mục tiêu nhanh chóng xuyên qua chiến trường, nhiều nhất 3 cái mục tiêu tạo thành đánh chém, cuối cùng dừng lại mục tiêu, đem sẽ xuất hiện chảy máu hiệu quả, lực công kích 120, chảy máu trạng thái, mỗi giây giảm xuống một điểm hơi bê kéo dài 10 giây. Kỹ năng học, rất tốt. Vận rủi phần che tay pháp bảo phòng cổ cũng đổi, Gia Cát Tường thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, Gia Cát Tường ánh mắt đặt ở cúp thưởng sơ cấp đại đĩa quay trên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. 263. Minh tưởng thuật. Sơ cấp đại đĩa quay, hàng dùng một lần đĩa quay ghi chép 6 cái phần thưởng có thể đạt được thứ nào, liền bằng vận may của chính mình, chớp mắt nhẫn. 12 sao pháp khí. Lấy ra xác suất 25%, một đao chém. Sách kỹ năng. Lấy ra xác suất 25%, ma túy dây chuyền. Nhất tinh pháp bào. Lấy ra xác suất 15% băng xương xả kích. Sách kỹ năng. Lấy ra xác suất 15% siêu linh khí bí dược. Đặc thù tiêu hao phẩm. Lấy ra xác suất 15% minh tưởng thuật. Sách kỹ năng. Lấy ra xác suất 5% sơ cấp đại đĩa quay, Gia Cát Tường đã không phải lần đầu tiên đạt được, mặt trên như trước là 6 cái khu vực, 2 cái xác suất là 25%, 3 cái xác suất là 15%, cuối cùng một cái 5%, hiển nhiên xác suất càng nhỏ, liền càng ngày càng quý giá. Lần trước Gia Cát Tường vận may rất cao, 5% xác suất trưởng tâm lôi tinh bản lấy ra đến, lần này Gia Cát Tường có thể lại nối tiếp trước đó vận may sao? Hiểu ra sơ cấp đại đĩa quay, Gia Cát Tường quả đoán kích thích sơ cấp đại đĩa quay, xoay tròn đĩa quay kim chỉ nam từng cách ở những này khu vực trên xẹp qua. Đối với Gia Cát Tường tới nói, lần này sơ cấp đại đĩa quay trên đồ vật, ngoại trừ siêu linh khí bí dược có chút vô bổ, những thứ đồ khác đều rất tốt. Siêu linh khí bí dược chỉ cần chờ Gia Cát Tường hoàn thành diệt lý ra nhiệm vụ là có thể khen thưởng chính mình siêu linh khí bí dược phương pháp phối chế. Sơ cấp đại đĩa quay, xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, cái kia kim chỉ nam cũng như lão ngưu bình thường ở đĩa quay khu vực trên xẹp qua, mãi đến tận cuối cùng, rốt cuộc chậm rãi yên tĩnh lại. Lần này vận may rất tốt, hơn nữa còn không như lần trước như vậy kẹt ở hai cái khu vực trung tuyến trên. Lần này kim chỉ nam thẳng tắp chỉ về chỉ có 5% xác suất minh tưởng thuật trên. Kênh thu được. Minh tưởng thuật. Sao một. Theo cuối cùng đại đĩa quay dừng lại, lần này gợi ý của hệ thống thanh rất nhanh. Toàn bộ sơ cấp đại đĩa quay hóa thành mỹ phấn tiêu tan. Gia Cát Tường kéo dài túi của mình khỏa không gian. Quả nhiên bên trong nằm một quyển mỏng manh sách kỹ năng, cần đẳng cấp yêu cầu là phản phác cảnh 8 tầng. Gia Cát Tường hiện tại tu vi vừa vặn là phản phác cảnh 3 tầng, hơn nữa kỹ năng cầu hiệu quả kỹ năng này vừa vặn có thể học tạp cái kế tiếp điểm kỹ năng. Gia Cát Tường cũng là đem minh tưởng thuật kỹ năng học, nhìn một chút minh tưởng thuật hiệu quả. Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết. Cuối cùng còn sót lại mấy cái điểm kỹ năng, một hơi đem minh tưởng thuật tạp đến cao cấp nhất. Minh tưởng thuật. Lô hỏa thuần thanh. Cần phản phác cảnh 8 tầng, tinh khí thần độ cao tập trung tiến vào huyền diệu trạng thái, mỗi giây khôi phục tự thân hơi B, 10% kéo dài 4 giây. Minh tưởng thuật trạng thái bên trong được miễn 70% thương tổn tiêu hao mơ B 800. Minh tưởng thuật hiệu quả. Khi làm. Thật không tệ, thứ này lại có thể là một cái cường hãn chữa trị kỹ năng. Chủ yếu hơn chính là cái này chữa trị kỹ năng còn có thể ở trong chiến đấu sử dụng, bị thương tổn được miễn 70%, hạn mức này, phối hợp Gia Cát Tường uống máu chi chân vương liên, coi là thật là thiên ý vô phùng phối hợp. Ô ô ô. Ngay khi Gia Cát Tường kiểm kê chính mình trận chiến này thu hoạch thời điểm, đúng vào lúc này, Tu La Tông tập hợp tiếng kèn lệnh hưởng lên, ngẩng đầu lên, Gia Cát Tường chấn động phượng vũ rực, ở trên cao nhìn xuống nhìn quét một vòng, liên minh quân đã binh bại như núi đổ, ở Tu La Tông dưới sự đuổi giết, 10 không còn 1, rất hiển nhiên Tu La Tông đã hoàn toàn đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Theo tập hợp kèn lệnh thổi lên, Tu La Tông những kia truy sát đệ tử cũng không có dây dưa nữa, những kia còn sót lại liên minh tu sĩ đều đâu vào đấy hội tụ lên theo Gia Cát Tường hạ xuống, Khiếu Nguyệt cũng không biết từ nơi nào khoan ra, rơi vào Gia Cát Tường bả vai. Mỹ Mỹ ở một tiếng no nê, Khiếu Nguyệt có chút túi mắt lim dim nhìn Gia Cát Tường, nói: "Không xong rồi, lần này nuốt trưởng pháp khí quá hơn nhiều. Ta muốn dành thời gian cố gắng tiêu hóa mới được, gần nhất 10 ngày này nửa tháng không muốn tìm ta." Nói xong sau khi, Khiếu Nguyệt thân hình trở thành nhạt, rất nhanh biến mất, lại tự chủ tiến vào sủng vật giới. Đúng vào lúc này, Phượng Dực Hắc Hổ cũng bay tới. Gia Cát Tường rơi vào Phượng Dực Hắc Hổ trên lưng, kéo dài sủng vật giới nhìn một chút, biểu hiện bên trong Khiếu Nguyệt đã đạt đến 6 sao cấp đỉnh phong yêu thú mức độ. Ở Khiếu Nguyệt tên mặt sau, biểu hiện tiến hóa bên trong biểu hiện, lập tức mặt sau có một cái đếm ngược, cần 15 ngày sau đó, Khiếu Nguyệt mới có thể đi vào hóa hoàn thành. Tiến hóa. Khiếu Nguyệt muốn đạt đến yêu tinh cấp độ sao? Nhìn sủng vật giới bên trong Khiếu Nguyệt tư liệu tin tức, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức tâm trạng mừng thầm. Tuy rằng nửa tháng này không có Khiếu Nguyệt cùng mình phối hợp, thế nhưng chỉ cần khiếu nguyệt tiến hóa, đi vào yêu tinh cấp độ, cũng là mang ý nghĩa chính mình nuốt trưởng bảo bối kỹ năng khởi động sau khi cũng có thể tạm thời nắm giữ hóa thần kỳ tu vi. Các vị tu la tông đệ tử, ta Mạc Khuê lấy chiến đường đường chủ thân phận tuyên bố cuộc chiến tranh này chúng ta thắng lợi. Vào lúc này, tu la tông đệ tử đã hoàn toàn tập hợp, ba vị đường chủ đứng ở thủ vệ, Mạc Khuê cao giọng tuyên bố. Ồ! Theo Mạc Khuê dứt lời, phía trên chiến trường, hơn 3 vạn tu la tông đệ tử nội môn cùng kêu lên hoan hô lên, sung sướng âm thanh, vang vọng phía chân trời. Đương nhiên cuộc chiến tranh này là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả, chiến tranh thắng lợi, tự nhiên đến chúng ta thu lấy chiến tranh thành quả thời điểm, sau khi trở về, luận công hành thưởng, chờ giây lát, khi làm. Hết thảy đệ tử tiếng hoan hô lúc ngừng lại. Mạc Khuê mở miệng tuyên bố, chiến tranh sau khi thắng lợi, làm dám khiêu chiến tu la tông đánh đổi, những kia bên trong loại nhỏ môn phái thế lực có khả năng phân phối đến tài nguyên tất nhiên hội tiến một bước giảm bớt, lấy linh thạch cần mạch làm thí dụ, tu la tông thu hoạch tài nguyên càng hơn nhiều, tự nhiên là phải thật lớn tưởng thưởng những này ở trong chiến tranh lập xuống công lao hãn mã đệ tử. Tuyên bố một phen sau đó, tu la tông đệ tử thu lại môn hạ đệ tử thi thể, lập tức khải hoàn về triều trở lại tu la tông đi tới. Thứ 29 tạo thành viên gần nhìn danh nghĩa trúc, đến hiện tại cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 400 vị khoảng chừng. Trái phải, hơn 100 chiếc tu la chiến hạm, đến hiện tại cũng chỉ còn dư lại 30 chiếc, trong đó phần lớn đều hủy ở độc hoàng tông kích dưới. Tu la trên chiến hạm, Gia Cát Tường ngồi trên vị trí đầu não, nhìn mình mắt vị trí thứ 4 châm khoảng chừng. Trái phải 29 tạo thành viên, mặc dù mình này hơn 400 vị thuộc hạ, số lượng giảm mạnh hầu như một nửa, thế nhưng trải qua cuộc chiến tranh này, lưu lại đệ tử, tất cả đều là trải qua chiến trường tinh nhuệ, chân chính hổ lang chi sư. Ánh mắt đảo qua, Gia Cát Tường tâm trạng vẫn là rất cao hứng. Mạc Vô Ngôn gì, Ngưu Cảnh, Tử Hương, Tô Hoa Ngữ đám người đều bình yên vô sự, tuy rằng trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương thế, có thể tiến vào lần này chiến tranh lắng đọng, đối với việc tu luyện của bọn họ con đường, sau đó rất nhiều ít lợi. Các vị tại hạ có chút việc tư cần phải xử lý, không biết có mấy vị kia đồng ý giúp đỡ. Nhìn chung quanh một vòng trên chiến hạm 400 vị 29 tổ đệ tử, Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng hỏi. Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng nói, để 400 vị khoảng chừng. Trái phải đệ tử hai mặt nhìn nhau, lập tức, ánh mắt đều là cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cùng nhau nói rằng. Chúng ta đồng ý tùy tùng Gia Cát sư huynh. Lần này cổ tần chiến tràng, Gia Cát Tường làm gương cho binh sĩ, trở thành tu la tông ở trên chiến trường mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật trụ cột tinh thần, cuối cùng ở chiến tranh thắng bại đem phần có tế, càng là lấy sức lực của một người, xoay chuyển càn khôn, đánh giết độc hoàng. Ở này cường giả vi tôn tu luyện giới, Gia Cát Tường thực lực thắng được hết thảy tu la tông đệ tử tôn kính, tin tưởng chỉ cần hắn đăng cao nhất hô, này còn sót lại hơn 3 vạn đệ tử. Hơn 90% đều sẽ hưởng ứng hắn hiệu triệu, chớ nói chi là những này thứ 29 tổ thành viên, vốn là Gia Cát Tường thuộc hạ. Được. Nghe được những đệ tử này, Gia Cát Tường đại hỉ gật gù, lập tức sau lưng phượng vũ rực chấn động trên không trung xẹt qua tìm tới chiến đường đường chủ Mạc Khuê, nói thẳng mở miệng nói. Đường chủ đại nhân, ta nghĩ mang theo tổ bên trong thành viên đi tới Thục Trung Thành đi một chuyến, kính xin đường chủ đại nhân phê chuẩn. Thục Trung Thành. Chiến tranh đạt được thắng lợi, bất kể như thế nào, Mạc Khuê tâm tình vẫn là rất tốt, nghe được Gia Cát Tường, Mạc Khuê lông mày hơi nhíu, hắn tự nhiên rõ ràng Gia Cát Tường đi Thục Trung Thành mục đích là cái gì. Chuyện này, lên đường. Chuyển động thân thể. Đến cổ tần chiến tràng trước đó, chính mình cũng đã đáp ứng, vì lẽ đó, Mạc Khuê cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gù để Gia Cát Tường chú ý một chút, những này trải qua chiến trường đệ tử đều là tu la tông người nối nghiệp, không muốn tổn hại. Yên tâm, ta nhất định sẽ bình yên mang theo đệ tử trở về, bọn họ Lý gia lại dám liên hợp Thanh Hư kiếm phái bọn họ đối kháng tu la tông, há có thể liền như vậy bỏ qua. gật gù, Gia Cát Tường vỗ bầu ngực, mở miệng nói rằng, lập tức chấn động Phượng Vũ Dực từ chủ hạm trên rời đi, rơi xuống chính mình Tu La chiến hạm bên trên. Gia Cát Tường mở miệng hạ lệnh để cho mình Tu La chiến hạm thoát ly đội ngũ, hướng về Thục Trung Thành phương hướng bay qua. Thục Trung Thành. Gia Cát Tường trên chiến hạm Ngưu Cảnh tự nhiên cũng nghe được, kích động nắm chặt nắm đấm, Tử Hương thì lại nhẹ nhàng nắm Ngưu Cảnh bàn tay, tất cả đều không nói bên trong. Các vị, chiến tranh bắt đầu trước đó, Thục Trung Lý Gia, liên hợp thành chủ Liễu Như Ưng trong bóng tối cấu kết liên minh quân, muốn đoạt lấy đường ra bảo bảo Vũ Lê Hoa châm chế tác đồ, mà chống đỡ trả cho ta Tu La Tông. Hiện tại, dù là thu sau tính sổ thời điểm, các ngươi nói đối với này Lý Gia nên làm gì quyết đoán? Tu La chiến hạm trực tiếp hướng về Thục Trung Thành phương hướng bay qua, Gia Cát Tường đứng ở chiến hạm vị trí đầu não cao giọng hỏi. Giết! Đối với Gia Cát Tường vấn đề, 400 vị tu sĩ cùng kêu lên hô to. Trải qua cổ tần chiến giữa trường chiến tranh hôn đúc, những tu la này tông đệ tử, từng cái tất cả đều là thân kinh bách chiến hạng người, này tiếng giết gọi ra bù đắp được 10 quân đội vạn người khí thế. Lý Gia, đến ngươi trả lại tội nghiệt thời điểm. Ngưu Cảnh trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Trước đó Gia Cát Tường đã đáp ứng giúp mình diệt Lý Gia, hiện tại, hắn quả nhiên làm được, một chiếc Tu La chiến hạm lái qua, hơn 400 vị trải qua chiến trường Tu La tông tinh nhuệ đệ tử, há lại là chỉ là một cái Lý Gia có thể chống đối. Tu La chiến hạm tốc độ nhanh bao nhiêu? Hết tốc lực phi hành bên dưới, chớp mắt hơn 100 dặm, bất quá ngăn ngắn mấy cái canh giờ, khi làm. Đông Phương lật lên ngân bạch sắc. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm thủng đêm đen thời điểm, chiến hạm liền hầu như vượt qua nửa cái Viêm Lăng quận, rất xa liền có thể nhìn thấy Thục Trung Thành đường viền. Đó là cái gì? Thật lớn một chiếc thuyền à, lại có thể bay ở trên trời. Thục Trung Thành thức dậy tương đối sớm người, ngẫu nhiên gian nhìn thấy từ phía chân trời bay đến Tu La chiến hạm, thán phục thanh hét lớn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Lý Gia diệt đường Gia Bảo lập lại. Tu La chiến hạm trực tiếp từ cổ tần chiến tràng lái tới, mặt trên ngọn lửa chiến tranh vết tích càng hiện ra một cỗ khí tức sơ xác, từ lâu làm lạnh pháo quản, mang theo lạnh như băng cảm giác. Nhìn đến sinh ra sợ hãi, Gia Cát Tường cũng không có lập tức truyền đạt công kích chỉ lệnh, mà là để Tu La chiến hạm liền như thế trôi nổi ở Thục Trung Thành bầu trời. Ngưu Cảnh, ngươi đi đem đường ra bảo người đi tìm đến, ngày hôm nay chúng ta không chỉ muốn cho Thục Trung Thành người biết, cãi lời chúng ta Tu La Tông kết cục, cũng phải để người ta biết trợ giúp ta Tu La Tông là không có sai. Để Tu La chiến hạm trôi nổi ở Thục Trung Thành bầu trời. Lập tức Gia Cát Tường mở miệng đối với Ngưu Cảnh nói rằng. Nghiêm mặt, Gia Cát Tường không giận tự uy, tuy rằng hai người tư quan hệ hệ rất tốt, nhưng hiện tại dù sao cũng là thủ trưởng cùng thuộc hạ quan hệ ở trước mặt người, tự nhiên là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, bằng không chẳng phải coi quyền lực như trò đùa. Phải. Tổ trưởng. Ngưu Cảnh tuy rằng hàm hậu, nhưng đó chỉ là bề ngoài, bản chất nhưng là cái người rất thông minh, tự nhiên biết nên phản ứng ra sao. Chăm chú gật đầu đồng ý một tiếng, mang theo Tử Hương từ Tu La chiến hạm hàng rồi xuống, tìm kiếm những kia đường ra bảo còn sót lại người đi tới. Những đệ tử khác nghỉ ngơi tại chỗ điều chỉnh trạng thái, mắt thấy Ngưu Cảnh cùng Tử Hương sau khi rời đi, Gia Cát Tường mở miệng hạ lệnh. Lập tức chính mình cũng khoanh chân ngồi xuống điều tức tình trạng của chính mình. Tuy rằng theo đẳng cấp tăng lên, hết thảy thương thế đều khỏi hẳn, hơn nữa kinh khí cũng khôi phục, nhưng liên tục gần một tháng chiến tranh vẫn để cho người có một loại tinh thần phương diện cảm giác mệt mỏi. Thục Trung Thành, một tòa phá trong miếu sơn thần chen chúc một nhóm mười mấy người. Ánh nắng sáng sớm vừa mới ra xuất hiện không bao lâu, liền có một nam một nữ hai người cải trang phục tiến vào bên trong. Trên người hai người đều mang theo thương thế. Mười đệ, bát muội, hai người các ngươi làm sao? 13 muội ni, nhìn này thương thế của hai người, dẫn đầu đường ra bảo lão Tam, sắc mặt khẽ thay đổi, gấp giọng hỏi. Tam ca, không tốt, hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng, ba người chúng ta lén lút đi ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng không cẩn thận cùng người Lý gia nổi lên xung đột, bị bọn họ nhận ra, 13 muội cuối cùng giúp chúng ta chặn lại rồi Lý gia cao thủ, hai chúng ta lúc này mới trốn ra được, chúng ta nhanh đi cứu 13 muội ba. Nghe được này đường ra bảo lão Tam, cái kia bị gọi là vì là mười đệ nam tử, vẻ mặt đưa đám kêu lên. Vô liêm sỉ Lý gia. Chúng ta cùng hắn liều mạng, phá miếu sơn thần bên trong có con cháu tính khí nóng này. Không nhịn được đứng lên đến tức giận quát lên. Câm miệng. Đường ra bảo lão Tam tuổi tác to lớn nhất, cũng chứng chạc nhất, mở miệng quát lên, để cái kia tính tình nóng này con cháu im miệng. Nhìn chung quanh một vòng miếu đổ nát, trong mắt cũng khó nén vẻ tuyệt vọng. Từ khi đường gia bảo bị diệt, những này vốn là quen sống trong nhung lụa đường gia trấn đệ, xem như là nhận hết ăn tình ấm lạnh, mỗi ngày ở Lý gia lùng bắt dưới trốn, thậm chí đã từng đường gia bảo thuộc hạ cũng sẽ phản bội đại gia, hướng về Lý gia cung cấp chỗ ẩn thân vị trí. Mãi đến tận hiện tại, đã không trốn đường ra bảo mọi người, đều trốn đến điểm ấy phá miếu sơn thần đến rồi, chỉ có mỗi ngày đêm khuya hoặc là lúc rạng sáng thừa dịp không người nào, mới có thể chọn mua một phen coi là thật là như chuột chạy qua đường. Hừ, những kia tu la tông người thật không đạo nghĩa, chúng ta đường ra bảo không cùng bọn họ đối nghịch, cuối cùng nhưng rơi vào kết quả như thế, một mực Lý gia nhưng có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ta xem không bằng vẫn là rời đi thuộc trung thành ba, có đường gia bảo đệ tử, không nhịn được mở miệng, oán giận nói rằng. Câm miệng, đường gia bảo lão Tam, vẻ mặt như trước nghiêm khắc. Chúng ta là đường gia bảo đệ tử, gặp nạn quan tự nhiên là muốn chính mình nỗ lực vượt qua, há có thể nghĩ y dựa vào người khác. Huống chi tu la tông chính đang cùng liên minh đối chiến cùng cổ tần chiến tràng, đối với chúng ta tới nói đây là đại sự. Nhưng đối với Tu La Tông tới nói, này bất quá việc nhỏ một việc mà thôi. Nhưng là, nay mở miệng người, còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng đường lão Tam nhà ta tiếp tục mở miệng, ngắt lời hắn. Không cần nói nhiều như vậy, Tu La Tông dù sao cũng là loại cỡ lớn tông môn, những thế lực kia liên hợp lại muốn đối kháng Tu La Tông, ta cảm thấy độ khả thi cũng không lớn, tất cả kết quả, xem lần này Tu La Tông thắng bại làm sao, bất luận thắng bại, ta nghĩ Lý gia lần này đều đến cùng. Đường lão Tam nhà ta, để trong miếu đổ nát mấy cái đường gia con cháu, đều tán thành gật gù trải qua đường gia bảo bị diệt sự tình. Những này đường gia con cháu đã kinh biến đến mức thành thục rất nhiều, cũng rất hội động não muốn sự tình. Tu La Tông thắng rồi, tự nhiên sẽ đối với Lý gia thu sau tính sổ, mặc dù thất bại, Lý gia càng sẽ phải gánh chịu Tu La Tông thiên nộ. Lời tuy như vậy, nhưng 13 muội làm sao bây giờ? Hơn nữa cổ tần chiến tràng bên kia đến hiện tại đều không truyền đến kết quả, chỉ sợ không đợi được ra Cát Tường tìm Lý gia phiền phức. Chúng ta cũng đã tất cả đều bị Lý gia diệt, tuy rằng này đường lão Tam nhà ta lời nói đến mức có lý, thế nhưng đặt tại những này đường gia trấn để vấn đề trước mắt, vẫn như cũ không chiếm được giải quyết. Lời vừa nói ra, toàn bộ phá miếu sơn thần bên trong người đều trầm mặc, là đi là lưu. Coi là thật khó có thể lấy hay bỏ. Lưu lại, mỗi ngày đều là chuột chạy qua đường giống như vậy, nhưng là rời đi. Đối với đường gia bảo tới nói, xuyên thuộc nơi chính là dễ. Cái, rời đi. Đi nơi nào? Vào thời khắc này, phá miếu sơn thần cái kia cũ nát cửa gỗ đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa, đồng thời, một đạo hàm hậu giọng nam ở ngoài miếu vang lên. Xin hỏi đường gia bảo mấy vị có ở bên trong không? Miếu sơn thần ở ngoài đột nhiên vang lên âm thanh, để trong miếu mấy cái đường gia bảo người giật nảy mình, người bên ngoài là ai? Lại đã sớm biết chính mình những người này trốn ở chỗ này mặt. Nghe bên ngoài âm thanh có chút quen thuộc đây, ta đi mở cửa, đường gia bảo lão Tam chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện đi lên trước một ít, đi kéo dài miếu sơn thần cửa gỗ. Tam ca cẩn thận, Mấy vị khác đường ra chấn đề thấp giọng mở miệng, tôi độc cơ quan ám khí cũng khẩn chụp lòng bàn tay, chờ bất cứ lúc nào phát bắn ra hỗ trợ. Chi a một tiếng, phá miếu sơn thần cái kia cũ kỹ cửa gỗ, ở này tĩnh mịch không khí sốt sắng bên trong, phát sinh một tiếng thanh âm chói tai, bị trực tiếp lùi đến, ngoài cửa, một nam một nữ hai người đứng, không phải Ngưu Cảnh cùng Tử Hương là ai đây? Ngưu Cảnh, ngươi tại sao trở về? Nhìn cửa xuất hiện người là Ngưu Cảnh, đường ra bảo mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, mấy cái đường ra bảo đệ tử trợn to hai mắt nhìn Ngưu Cảnh, nói. Chẳng lẽ cổ tần chiến tràng bên kia đã phân ra thắng bại? Không sai, Ngưu Cảnh gật gù mở miệng nói. Phía trên chiến trường đã phân ra thắng bại. Là chúng ta Tu La Tông thắng rồi, chúng ta về Viêm Lăng quận trên đường, mở ra một chiếc Tu La chiến hạm lại đây, do Gia Cát Sư Huyên tự mình xuất lính 400 tên tinh nhuệ đệ tử, đã đến Thục Trung Thành, giết chết Lý Gia, ngay khi chỉ trưởng trong lúc đó, mời các ngươi đồng hành. Gia Cát Tường. Sát thần Gia Cát Tường tự mình xuất đội. Nghe được Ngưu Cảnh đường ra bảo người, không không hoan hỉ nhảy nhót. Mặc dù là chứng trạc nhất tam thiếu gia cũng khó nén vẻ vui thích. Có Tu La Tông ra tay, Lý gia nhỏ bé đến bé nhỏ không đáng kể, huống chi, ngày đó Gia Cát Tường chém giết Thanh Hư kiếm phái tu sĩ hóa thần kỳ tạo thành uy hiếp, ngay lúc đó rầm rộ, những này đường gia bảo người cũng ở trong tối tự nhìn lén đến, đối với Gia Cát Tường thực lực, bọn họ là 10.000 cái yên tâm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. 265. Thuấn sát hóa thần kỳ. Lý gia phòng khách, Lý gia gia chủ Lý Chí Thành bệ vệ ngồi trong ánh mắt mang theo cân nhắc nhìn ở giữa cung điện bị trói vô tuổi thanh xuân thiếu nữ. Gần nhất mấy ngày nay, Lý Chí Thành là đường làm quan rộng mở, mặc dù nói cùng Tu La Tông đứng ở phía đối lập, nhưng là có Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà Tự Thiên Đạo Tông này to to nhỏ nhỏ mười mấy cái tông môn vì là dựa dẫm, Lý Chí Thành cảm giác mình Lý gia thực sự là bàng lên núi dựa lớn. Tu La Tông tuy rằng rất mạnh, nhưng là có thể cướp được hết thảy tông môn liên thủ sao? Lý Chí Thành không tin, bằng không cũng sẽ không tạo thành Tu La Tông cùng những kia bên trong môn phái nhỏ cục diện rằng co. Lần này hết thảy tông môn liên hợp lại đối kháng Tu La Tông, Lý Chí Thành liền cảm thấy được Tu La Tông thua chắc rồi, chính mình bàng trên cái kia liên minh coi là thật là đúng. Đường gia bảo 18 tiểu thư. Ngươi những kia còn sót lại anh chị em ở thật không địa phương. Ngồi ở gia chủ vị trí trên, Lý Chí Thành ở trên cao nhìn xuống, không giận tự uy nhìn phía dưới bị trói đường ra 18 tiểu thư hỏi. Phi, các ngươi những này loại nhu nhược thiệt thòi chúng ta đường ra bảo cùng ngươi Lý gia thông gia, lại như vậy độc áp, các ngươi tất nhiên không chết tử tế được, Tu La Tông nhất định sẽ đem bọn ngươi Lý gia san thành bình địa. Đường ra 18 tiểu thư tuổi tác tuy nhỏ thế nhưng cốt khí ngược lại không tệ, thân hãm Lý gia. Hay là đã biết mình còn sống vô vọng, ngược lại là đem sinh tử không để ý. Hừ, Tu La Tông. Bọn họ cũng là tự thân khó bảo toàn trận chiến này, Tu La Tông thua chắc rồi, nghĩ đến liên minh hỏi mình đòi hỏi một ít độc thuật thiết kế, còn có từ chiến thuyền truyền đến độc hoàng tin tức, Lý Chí Thành trên mặt, mang theo vẻ đắc ý. Gia chủ, không tốt, ra đại sự. Bất quá. Vừa lúc đó, đột nhiên một đạo kinh hoàng tiếng quát tháo vang lên, lập tức, một cái Lý gia hạ nhân, lảo đảo cuống quýt từ bên ngoài chạy vào. Vô liêm sỉ, xảy ra chuyện gì, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Nhìn lần này người hoảng loạn dáng dấp, Lý Chí Thành trầm giọng quát lên, sắc mặt rất khó nhìn, hiện tại Thục Trung Thành có thể nói là chính mình một nhà độc đại, ở này Thục Trung Thành mảnh đất nhỏ trên còn có chuyện gì có thể làm cho mình người hoang mang. Gia chủ, không tốt, đường gia bảo người đều đi ra, bị Lý Chí Thành quát hỏi. Lần này người bình phục một chút chính mình hoang mang, bất quá nói chuyện vẫn như cũ có chút nói lắp. Nghe lần này người, Ở giữa cung điện bị trói vô đường ra 18 tiểu thư thay đổi sắc mặt. Đường ra bảo người đi ra. Này không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chuyện tốt như vậy, ngươi sao nói việc lớn không tốt? Các ngươi làm gì ăn? Những kia đường ra bảo người nếu chính mình chịu chết, tự nhiên là tất cả đều cho ta một lưới bắt hết. Chân mày cau lại, Lý Chí Thành mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một vệt nghi hoặc. Những kia đường ra bảo người, lẽ nào đã từ bỏ trốn, chuẩn bị liều chết một kích sao? Không phải như vậy, lớn tiếng thở dốc, này Lý gia hạ nhân có chút gian nan tiếp tục nói lắp nói rằng. Là thuộc trung thành bầu trời, ngừng một chiếc tu la chiến hạm, những kia đường ra bảo người, lên một lượt tu la chiến hạm. Lần này người gấp đến độ đều sắp khóc lên, đường ra bảo người đi ra, một lưới bắt hết. Chính mình cũng muốn a, nhưng là lên tu la chiến hạm đối với cái kia lơ lửng giữa không trung chiến hạm, có biện pháp gì? Huống chi tu la tông chiến hạm, ai dám động thủ? Cái gì? Lần này, Lý Chí Thành lại cũng khó có thể duy trì chính mình bình tĩnh, rộng mở chạm lên kinh thanh kêu lên tu la chiến hạm xuất hiện ở đây, hiển nhiên cái kia cổ tần chiến tràng thắng bại đã phân. Ha ha ha, các ngươi Lý gia chết chắc rồi, dám làm trái tu la tông các ngươi diệt, bất quá trong khoảnh khắc. Nghe được câu nói này trên đại sảnh bị trói vô đường ra 18 tiểu thư, lớn tiếng cười nói. Lý gia gia chủ ở đâu? Vào thời khắc này trên đường chân trời, một đạo sấm nổ giống như âm thanh hưởng lên, cuồn cuộn âm thanh dường như lôi đình, vang vọng toàn bộ thuộc trung thành. Động tính bên này, từ lâu hấp dẫn toàn bộ thuộc trung thành chú ý, nhìn tu la tông chiến hạm thuộc trung thành người càng là người người tự nguy, người nào không biết tu la tông chính là này viêm lăng quận vương giả. Mặc dù đối với đường ra 18 tiểu thư rất khó chịu, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải ở trên người nàng lãng phí thời gian thời điểm, Lý Chí Thành sắc mặt rất khó nhìn. Xông lên trước đi ra khỏi phòng khách, dưới chân một thanh xanh minh mang trường đao hiện lên, ngự khí phi hành, thình lình cũng là một vị tu sĩ hóa thần kỳ. Tại hạ Lý Chí Thành, chính là Lý gia gia chủ, không biết tu la tông người phương nào tìm ta. Theo Lý Chí Thành phía sau, lại là ba đạo hào quang ngút trời mà lên, này Lý gia ngược lại cũng đúng là thuộc trung thành tu luyện thế gia, lại nắm giữ bốn vị hóa thần kỳ tu sĩ. Gia chủ Lý Chí Thành càng là ngự pháp cảnh tu vi. Ngươi Lý gia cấu kết thanh hư kiếm phái các loại, diệt đường gia bảo, muốn chế tác bảo vũ lê hoa nhằm vào trả cho ta tu la tông, ngươi nhận tội sao? Gia Cát Tường, xông lên trước, đứng dậy thiết diện vô tư, lạnh lùng đối với Lý Chí Thành quát hỏi, tuy rằng chỉ là phản pháp cảnh ba tầng tu vi thế nhưng khí thế của hắn, nhưng che lại ngự pháp cảnh Lý gia chủ. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta Lý gia căn bản chưa từng làm chuyện như vậy, Gia Cát huynh để ngươi như vậy nói xấu ta Lý gia, không biết có thể có chứng cứ. Nhìn là Gia Cát Tường xuất hiện, Lý Chí Thành biến sắc mặt, Gia Cát Tường ở thuộc trung thành, lấy tiên thiên cảnh tu vi chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, sát thần tên vang vọng toàn bộ viêm lăng quận, đến lúc này, tu la chiến hạm trôi nổi phía chân trời, há có thể thừa nhận. Chờ chút quãng thời gian trước, hắn không phải mới tiên thiên cảnh tu vi sao? Hiện tại, lại đến phản pháp cảnh. Nay trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh đi. Chứng cứ. Gia Cát Tường tà tà nở nụ cười, tràn ngập trào phúng vẻ, đùa gì thế, ta tu la tông làm việc, ngươi cho rằng như những cách được gọi là danh môn chính phái, mọi chuyện đều muốn cách gọi là chứng cứ sao? Các vị còn ở chờ cái gì? Động thủ đi. Gia Cát Tường cuối cùng hiển nhiên là đối với tu la trên chiến hạm đệ tử nói. Gia Cát Tường mở miệng, những đệ tử này sao lại thất lễ. Linh thạch hạ phẩm kích hoạt, khoảng chừng trái phải các chín ồ phó pháo bắt đầu sung năng tia sáng chói mắt, khí tức mang tính chất hủy diệt nhắm ngay Lý gia. Tuy nói Lý gia trạch viện cũng khá lớn thế nhưng tu la chiến hạm 18 ồ phó pháo bắn một lượt xuống, liền tương đương với 18 đạo pháp thuật công kích này Lý gia há có may mắn còn sống sót lý lẽ. Dừng tay. Nhìn Tu La trên chiến hạm phó pháo vẫn là sung năng, rất rõ ràng chiến hạm này uy lực Lý Chí Thành, lớn tiếng kêu lên, lập tức, ba vị tu sĩ hóa thần kỳ cũng cùng ra tay, hướng về Tu La chiến hạm đánh tới. Các ngươi đi xuống trước, giết chết Lý gia, Tu La chiến hạm pháo thủ, diệt này bốn cái hóa thần kỳ lão cẩu, ngồi ngay ngắn ở chiến hạm vị trí đầu não, Gia Cát Tường đối với như vậy chiếm cứ. Rõ ràng trong lòng đều đâu vào đấy ra lệnh. Cái này cùng tu sĩ hóa thần kỳ gian chiến đấu, nếu như là tu sĩ bình thường, từ lâu bận bịu làm một đoàn, nhưng những thứ này đều là trải qua chiến trường, trải qua hơn trăm ngàn tu sĩ gian loại cỡ lớn chiến tranh đệ tử, cuộc diện như thế càng là việc nhỏ như con thỏ, từng cái tu sĩ đều đâu vào đấy nghe theo Gia Cát Tường mệnh lệnh, từ Tu La trên chiến hạm trượt xuống dưới, hơn 300 vị đệ tử. Liền như là hơn 300 con cọp. Chúng ta cũng đi. Đường Gia Bảo con cháu, mắt thấy diệt Lý gia sắp tới, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vội vàng mở miệng theo Tu La Tông đệ tử phía sau trượt xuống Tu La chiến hạm, hướng về Lý gia nhào tới. Sầm sầm sầm. Theo Gia Cát Tường mệnh lệnh ra đạt trên chiến hạm pháo thủ, rất nhuần nhuyễn liền điều chỉnh nòng pháo vị trí. Nhắm ngay Lý gia mấy vị này tu sĩ hóa thần kỳ, từng đạo tràn ngập tính chất hủy diệt khí tức chùm sáng kích bắn ra, không kém gì tu sĩ hóa thần kỳ một đòn toàn lực. Phía dưới chém giết đã mở ra, trong đầu thu được kinh nghiệm âm thanh, không ngừng vang lên, Gia Cát Tường ngồi ngay ngắn, không ý định động thủ, chỉ là mở miệng chỉ huy, này dù là quyền lợi chỗ tốt, đối mặt một cái tu luyện thế gia. Gia Cát Tường luyện tập cũng không cần chuyển động, chỉ là đơn thuần tỏa ở trên chiến hạm chỉ huy, là có thể đem một cách tu luyện thế gia san thành bình địa. Một từng chùm sáng phát sinh, bất quá hóa thần kỳ tu sĩ, ngự khí phi hành tốc độ rất nhanh, phản ứng lực cũng cường đáng sợ, liên tục phát sinh mấy chục đạo chùm sáng, lại đều bị tránh thoát. Ngược lại là bốn vị này tu sĩ hóa thần kỳ độc công công kích, gây nên Tu La chiến hạm lồng phòng hộ một từng cơn sóng gợn. Thuộc trung thành Lý gia, lấy độc tố nơi hơn u, v, quy, quy, u, nhập công pháp bên trong mà nghe tên công pháp tu luyện đều mang theo độc thuộc tính. Này nếu như một đối một quyết đấu, không người nào nguyện ý cùng cùng cấp người Lý gia đồng thủ. Hắc hổ, ngươi đi lên hỗ trợ. Mắt thấy Lý gia bốn vị tu sĩ hóa thần kỳ linh hoạt di động, tránh né chiến hạm pháo kích, Gia Cát Tường nhìn một chút chính mình tỏa cái khác phượng rực hắc hổ, mở miệng nói rằng, phải. Gật gù, nằm nhòi Gia Cát Tường tỏa cái khác phượng rực hắc hổ, đứng dậy, miệng nói tiếng người, lập tức cánh chim chấn động, nguyên khí đất trời phun trào, sát khí ngút trời, giết chóc thuộc tính yêu thú, phượng rực hắc hổ động lên. Sát khí nồng nặc đến làm người nghẹt thở. Yêu tinh. Nhìn bay ra ngoài phượng rực hắc hổ, Lý gia mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ biến sắc mặt. Phượng rực hắc hổ gia nhập chiến cuộc, vẫn chưa cứng đối cứng ý tứ, chỉ là phối hợp Tu La chiến hạm pháo kích đi chiến đấu Lý gia mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ. Có phượng rực hắc hổ phối hợp, những Tu La này trên chiến hạm đệ tử điều khiển lên tự nhiên dễ dàng hơn nhiều, chinh chiến bất quá gần nửa canh giờ, ba vị hóa thần kỳ tu sĩ từng cách bị Tu La chiến hạm phó pháo kích giết. Tuy rằng này chiến cuộc còn kém rất xa cổ tần chiến trên sân loại cỡ lớn chiến tranh, thế nhưng thành bại hơn 1000 tên người Lý gia bị giết, còn có ba vị tu sĩ hóa thần kỳ vẫn lạc, vẫn là cho Gia Cát Tường mang đến hơn 2 triệu kinh nghiệm. Chỉ kém cuối cùng 2 triệu kinh nghiệm liền có thể thăng cấp Gia Cát Tường, đúng như dự đoán, đẳng cấp tăng lên tới phản phát cảnh 4 tầng mức độ, chỉ tiếc tựa hồ đang sơ cấp đại đĩa quay trên đem vận may đều dùng mất rồi, ba vị hóa thần kỳ tu sĩ, lại một cọng lông đều không tuôn ra đến. Vô liêm sỉ! Ta các ngươi phải tất cả đều tử, mắt thấy người của Lý gia từng cái chết trận, mấy vị hóa thần kỳ cao tầng cũng bị đánh giết. Lý Chí Thành nộ gấp điên cuồng, trên người đáng sợ tử màu đen độc khí trào ra. Các ngươi toàn tất cả dừng tay. Để cho ta tới. Mắt thấy ngự pháp cảnh Lý Chí Thành điên cuồng, Gia Cát Tường cũng không nhường nhịn phượng rực hắc hổ chúng độc, mở miệng hô, đang khi nói chuyện, phượng vũ rực chấn động, người đã xông ra ngoài. Thương minh đao ra tay, đồng thau môn mở ra, ngàn đạo oan hồn cùng nhau tuôn ra. Ở Tu La chiến trường, oan hồn mấy thu thập được hơn 900 thời điểm. Thương minh trong đao độc cầm cố hiệu quả, ở này lý ra chém giết một phen, 1000 oan hồn mấy hạn mức tối đa từ lâu đến. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. 266. Đón đỡ dự phán. Đồng thau cử môn trên không trung đột nhiên mở ra, ngàn đạo oan hồn từ đồng thau cử trong môn phái dâng lên, từng cái hư huyễn oan hồn ảnh, mang theo mặt mũi dữ tợn. Toàn bộ thuộc trung thành, hầu như tất cả mọi người ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn giữa không trung cái kia ngàn đạo oan hồn. Thời khắc này, mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng là thuộc trung thành người, nhưng cảm giác phảng phất mình đã đưa thân vào Tu La luyện ngục chi bên trong. Ngàn đạo oan hồn, mang theo gào thét lệ tiếng khóc, thẳng tắp hướng về Lý Gia Gia chủ Lý Chí Thành vọt tới. Nhìn ra các tường này quen thuộc một màn, Tu La tông cái kia mấy trăm vị nội môn đều hiểu, ở này một chiêu dưới, mặc dù cái kia Lý Chí Thành là ngự pháp cảnh tu sĩ, thời khắc này cũng là cửu tử nhất sinh kết cục. Chỉ là vong hồn, liền muốn ta Lý Chí Thành tính mạng. Quá trò đùa một điểm chứ. Tuy rằng ra cát tường khống chế ngàn đạo oan hồn để Lý Chí Thành sắc mặt đột nhiên biến thế, nhưng Lý Chí Thành đối với thực lực của chính mình, nhưng tràn ngập tự tin, lạnh lùng nở nụ cười, vung ngược tay lên, một cái tử kim bình bát xuất hiện ở trong tay hắn. Tử kim bình bát chính là lúc trước một vị mạnh mẽ hóa thần kỳ tăng nhân lưu lại pháp bảo, đối với bất kỳ yêu ma dù quái đều có khắc chế tác dụng. Hơn nữa Lý Chí Thành những năm gần đây ngày đêm để tâm thần ôn dưỡng, dựa vào bá đạo cương dương kịch độc, này tử kim bình bát, coi như là oan hồn cũng có thể độc chết. Cho ta thụ. Giơ lên cao trong tay tử kim bình bát, Lý Chí Thành trong miệng lớn tiếng kêu lên thôi thúc pháp bảo sức mạnh, một trận cường hãn sức hút xuất hiện, muốn đem ra cát tường cho gọi ra đến ngàn đạo oan hồn, tất cả đều hút vào tử kim bình bát ở trong. Bất quá là cấp thấp nhất oan hồn thôi, mặc dù số lượng đông đảo, chính mình tử kim bình bát cũng đủ để thu nạp. Ô ô ô! Nhiều tiếng phảng phất chui vào não hải nơi sâu xa, tiếng rủ hú không ngừng vang lên, ngàn đạo oan hồn lại không nhìn Lý Chí Thành cái kia tử kim bình bát sức hấp dẫn từ trong cơ thể hắn chọc tới. Mỗi một đạo oan hồn xuyên qua tất nhiên hội mang đi Lý Chí Thành 10 điểm hơi bê. Ngàn đạo oan hồn cũng không phải đơn thuần được ra cát tường khống chế oan hồn mà thôi, đây là thương minh đao đặc hiệu, xem như là một cái năng lực đặc biệt, tương đương với cấm thuật năng lực. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cái kia Lý Chí Thành trong miệng phát sinh, 1000 oan hồn xuyên qua đầy đủ mang đi 10000 điểm hơi bê, này lượng lớn hơi bê, mặc dù Lý Chí Thành thực lực đạt đến ngự pháp cảnh mức độ, tính mạng của hắn chỉ hạn mức tối đa, cũng không có đạt đến như thế chất phát mức độ. Theo 10000 điểm hơi bê biến mất, Lý Chí Thành trên người không nhìn thấy chút nào vết thương, thế nhưng trong tiếng kêu gào thê thảm, thân thể của hắn nhưng trong nháy mắt khô quắt xuống, lập tức, không có sinh mệnh thi thể, dường như vải rách túi giống như vậy, từ không trung đi rơi xuống. Keng, vượt cấp chém giết ngự pháp cảnh tu sĩ, thu được kinh nghiệm 6200000, thu được. Đón đỡ dự phán. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh đúng hẹn mà tới ở ra cát tường trong đầu vang lên, ngự pháp cảnh tu sĩ quả nhiên không giống người thường, đầy đủ mang đến cho mình 6200000 kinh nghiệm, hơn nữa còn tuôn ra một quyển sách kỹ năng. Theo Lý Gia Gia chủ bỏ mình, hết thảy Lý Gia tu sĩ hóa thần kỳ cũng đã vẫn lạc, vào lúc này Lý Gia đã có thể nói là hoàn toàn bị diệt từ đầu đến cuối. Ra cát tường đều chỉ ra tay rồi một lần, thời điểm khác đều vững vàng ngồi ở Tu La trên chiến hạm, chỉ huy những kia Tu La tông mà thôi. Thế nhưng, liền này một lần duy nhất ra tay, nhưng đem Lý gia thực lực mạnh nhất gia chủ cho thuẫn sát, ra cát tường mạnh, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Ngồi trở lại Tu La chiến hạm, ra cát tường kéo dài bao vây không gian, quả nhiên có một quyển sách kỹ năng nằm ở trong đó, nện xuống điểm kỹ năng học tập. Kỹ năng này số liệu tin tức hiện lên ở Gia Cát Tường trước mặt, để hắn vui mừng khôn xiết. Đón đỡ dự phán, nói tóm lại là một cái vô địch kỹ năng, cùng khiếu nguyệt bất diệt kim thân giống như vậy, chỉ có điều bất diệt kim thân hiệu quả là ở trong một khoảng thời gian, mà Gia Cát Tường vô địch hiệu quả, nhưng là lấy sự công kích của đối phương số lần vì là tính toán. Đón đỡ dự phán. Sơ khuy môn kính. Cần tu vi phản phát cảnh tiến vào huyền diệu trạng thái có thể không tổn hại đón đỡ phe địch mục tiêu tùy ý một lần đơn thể công kích tiêu hao mơ bê 3 châm, làm lạnh thời gian 60 giây. Canh, hoàn thành nhiệm vụ, diệt lý ra, khen thưởng kinh nghiệm 5 triệu, khen thưởng siêu linh khí bí dược phương pháp phối chế. Vào thời khắc này, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh, lần thứ 2 xuất hiện ở Gia Cát Tường trong đầu, nguyên lai. Vào lúc này Gia Cát Tường đã đạt thành diệt lý ra nhiệm vụ điều kiện, trong nháy mắt 5 triệu kinh nghiệm tới sổ, hơn nữa còn khen thưởng siêu linh khí bí dược phương pháp phối chế. Canh đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay tu vi phản phát cảnh 5 tầng. Chém giết lý trí thành thu được hơn 6 triệu kinh nghiệm, hơn nữa này 5 triệu, Gia Cát Tường tu vi càng là nước lên thì thuyền lên. Lại một hơi đi vào phản phát cảnh 5 tầng mức độ, khoảng cách hóa thần kỳ giới hạn càng ngày càng gần. Hồi bẩm tổ trưởng, Lý Gia Chi người đã chu diệt xong xuôi, một cách cũng không có đào tẩu, ước chừng quá gần nửa canh giờ thời gian, Mạc Vô Ngôn gì đi tới Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng báo cáo nói rằng. Mấy trăm vị truy sát Lý Gia Tu La Tông cũng đã lục tục trở về. Thật, gật gù, Gia Cát Tường ánh mắt. Lập tức đặt ở đường ra bảo trên người mấy người, âm thanh lấy khí kính phun ra, vang vọng toàn bộ thuộc trung thành. Lý gia cấu kết lấy Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà tự cùng với Thiên Đạo Tông cầm đầu liên minh, mưu toan đối kháng Tu La Tông có tội khi làm phạt, hôm nay đã bị ta Tu La Tông triệt để tiêu diệt, còn đường ra bảo không muốn thông đồng làm bậy, tự nhiên phải làm ban thưởng. Gia Cát Tường âm thanh vang vọng thuộc trung thành, sát thần Gia Cát Tường danh tiếng ở thuộc trung thành vẫn là rất tiện dụng, dù sao Gia Cát Tường sát thần tên thành tựu, dù là chiếm được với này thuộc trung thành, huống chi hiện tại Gia Cát Tường đại biểu chính là Tu La Tông, những người này tự nhiên từng cái dựng thẳng lên lỗ tai, nghe Gia Cát Tường lời kế tiếp. Thuộc trung thành, đường gia bảo di chỉ trên, tân đường gia bảo tự nhiên trùng kiến, từ ngay hôm đó lên, đường gia bảo chịu đến Tu La Tông che chở, đường gia bảo gia chủ thế tập thuộc trung thành thành về tổng binh chức vụ, tức thời có hiệu lực. Gia Cát Tường, để đường gia bảo trên mặt mấy người đều trở nên giải ra, trùng kiến đường gia bảo, hơn nữa đường gia bảo chịu đến Tu La Tông che chở, có Gia Cát Tường câu nói này, ở thuộc trung thành còn có ai dám bắt nạt đường gia bảo. Huống hồ thuộc trung thành thành vệ tổng binh. Đây chính là trưởng quản toàn bộ thuộc trung thành trị an công tác. Chức vụ này vẫn là lần thứ nhất có Tu La Tông bên ngoài người đảm nhiệm đây. Quá tốt rồi. Đường gia bảo mọi người từng cái mừng đến phát khóc, hoan hô nhảy nhót. Mặc dù là thận trọng đường gia bảo lão tam cũng khó nén kích động vẻ. Như chuột chạy qua đường bình thường ở tại thuộc trung thành không muốn rời đi là tại sao? Không chính là vì chờ đợi ngày này sao? Đường gia bảo lập lại, càng có Tu La Tông như vậy siêu cấp núi dựa lớn, đường gia bảo trải qua tai nạn này, có thể nói là dục hỏa trùng sinh. Cao giọng tuyên bố sau khi, Gia Cát Tường không có lại lưu lại ý tứ, để thuộc hạ lái xe Tu La chiến hạm, xoay người hướng về Mạc Vũ Thành phương hướng bay đi. Thân là Tu La Tông tổ trưởng, càng có Mạc khuê thủ ý. Gia Cát Tường ở Tu La Tông địa vị, chỉ định một người tới đảm nhiệm thuộc trung thành thành vệ tổng binh cũng không tính quá khó, này chính là thực lực mang đến quyền lợi. Đối với một cái phổ thông tới nói, một tòa thành trì trị an thủ vệ công tác quả thực chính là khó có thể dùng lời diễn tả được đại quan, hơn nữa còn là tay cầm thực quyền loại kia, mà người như vậy, Gia Cát Tường chỉ là tùy ý một câu nói, liền có thể quyết định. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 267, 267. Khiếu nguyệt độ kiếp thiên phạt chi kiếm. Trên. Thục trung thành sự tình đối với đã thân là tổ trưởng Gia Cát Tường tới nói, đã không toán đại sự gì, tổ bên trong thành viên ra tay, hơn nữa tu la chiến hạm uy thế, hầu như không có tiêu tốn quá to lớn khí lực, thục trung thành cái này tu luyện thế ra, liền bị dễ dàng xóa đi. Giải quyết xong thục trung thành sự tình sau khi, Gia Cát Tường đám người cưới ở tu la trên chiến hạm, ở thục trung thành bách tính nhìn theo dưới. Hướng về Mặc Vũ Thành phương hướng bay qua. Trở lại Mặc Vũ Thành sau khi có thể cảm giác được toàn bộ nội môn bầu không khí theo chiến tranh thắng lợi đều rất vui vẻ, bỏ ra gần thời gian nửa tháng xử lý những kia chiến vong đệ tử phía sau sự, rốt cuộc các đệ tử nội môn ngóng trông lấy chờ ban thưởng bắt đầu rồi. Thắng được chiến tranh thắng lợi, Viêm Lăng quận tài nguyên có thể có được càng nhiều. Những này nhiều tư nguyên hơn tự nhiên rơi vào Tu La Tông đệ tử trên đầu. Ba vị đường chủ cùng những kia bên trong loại nhỏ môn phái người là làm sao trao đổi, Gia Cát Tường cũng không biết. Những ngày gần đây, Gia Cát Tường đều đang bận rộn thu thập siêu linh khí bí dược chế tác vật liệu. Bỏ ra nửa tháng, siêu linh khí bí dược vật liệu cũng đã thu thập đến thất thất bát bát. Chỉ có vị cuối cùng dẫn dược, hỏa hắc liên, đến hiện tại Gia Cát Tường đều không có tìm được, càng không có một chút nào manh mối. Mặc Vũ Thành chính là Viêm Lăng quận quận thành, lấy Gia Cát Tường hiện tại uy vọng, Mặc Vũ trong thành lại đều khó mà sưu tập đến hỏa hắc liên, có thể thấy được sự quý giá của nó tính. Hỏa hắc liên chính là một loại kỳ dị dược hoa, sinh trưởng hoàn cảnh nhất định phải nóng bức. Nhiều ở núi lửa dung nham một bên sinh trưởng, nóng bỏng dung nham cung cấp hỏa hắc liên trưởng thành cần thiết nhiệt lượng, nhưng lại thiên lại không thể tới gần quá, nếu không sẽ đem hỏa hắc liên đốt cháy khét, như vậy hà khắc sinh trưởng hoàn cảnh. Cũng hạn định hỏa hắc liên số lượng. Theo chiến tranh kết thúc, thu được thắng lợi Tu La Tông. Gần nhất mấy ngày nay, đã ở khu chun gõ mỏ bắt đầu bố trí khai thác mỏ linh thạch công tác. Nửa tháng sau, đối với chiến tranh trên các vị đệ tử biểu hiện, nội môn bắt đầu luận công hành thưởng, lấy linh thạch vì là khen thưởng, Gia Cát Tường đúng là bất ngờ đạt được một viên linh thạch thượng phẩm khen thưởng. Linh thạch tệ chính là tu luyện giới đồng dạng giao dịch tiền. 1.000 viên linh thạch tệ, giá trị bằng nhau với một viên linh thạch hạ phẩm, tu luyện giới tiền so sánh suất chính là dựa theo ngàn tiến vào chế đến tính toán. Một viên linh thạch thượng phẩm giá trị tương đương với 1.000 viên linh thạch trung phẩm. Đây chính là linh thạch thượng phẩm sao? Trở lại gian phòng của mình Gia Cát Tường, Gia Cát Tường lấy ra linh thạch thượng phẩm. Quan sát tỉ mỉ. Linh thạch thượng phẩm ở tu luyện giới bên trong cũng chỉ có những hư cảnh đó đại năng mới dùng đến lên. Mặc dù là hóa thần kỳ tu sĩ đối với linh thạch thượng phẩm cũng đều chỉ có thể nhìn mà than thở thôi. Một cái mỏ linh thạch, khai thác đi ra linh thạch thượng phẩm cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không nghĩ tới Gia Cát Tường lại có thể đạt được một viên linh thạch thượng phẩm tưởng thưởng, có thể thấy được đối với Gia Cát Tường ở trên chiến trường biểu hiện đánh giá là cao bao nhiêu. Gia Cát Tường thu được linh thạch thượng phẩm, chỉ có nửa cái to bằng bàn tay, cùng linh thạch trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm không giống. Linh thạch thượng phẩm nhìn sang ấm ánh long lanh, dường như thủy tinh ở linh thạch bên trong, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy linh khí lưu động tình cờ hóa thành long hình bóng mờ, xa hoa, linh khí hóa long, đây là linh thạch thượng phẩm tiêu chí. Linh thạch, Gia Cát Tường là không thiếu, tuy rằng tu sĩ hóa thần kỳ đều có chính mình tư nhân không gian chứa đồ, thế nhưng những kia cực hạn cao thủ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong vẫn là tồn có không ít thứ tốt. Còn có những kia cướp đoạt bảo bối, thí dụ như nói thuộc trung thành Lý gia bốn vị tu sĩ hóa thần kỳ sử dụng pháp bảo. Linh thạch thượng phẩm, Gia Cát Tường giữ lại, lấy Gia Cát Tường đối với tu la lâu quen thuộc, những kia thứ tốt, thậm chí là pháp bảo, Gia Cát Tường rất nhanh bán tháo đi ra ngoài, đem những kia không dùng được. Không cần đồ vật đều đổi thành linh thạch sau khi... Gia Cát Tường trên người gia sản có tới hơn 200 viên linh thạch trung phẩm. Hừ, ta ngược lại thật ra có thể để cho Khiếu Nguyệt giúp ta khắc họa một cái do linh thạch trung phẩm cấu trúc 6 tầng huyễn diệt cảnh, nhìn mình chiếc nhẫn chứa đồ bên trong cái kia một đống linh thạch trung phẩm, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu. Có 6 tầng huyễn diệt cảnh chống đỡ, chính mình tốc độ tu luyện hồi có tăng lên rất nhiều, hơn nữa, linh thạch trung phẩm cấu trúc 6 tầng huyễn diệt cảnh đầy đủ chính mình dùng rất lâu. Nghĩ đến khiếu nguyệt, Gia Cát Tường kéo dài sủng vật giới nhìn một chút, từ lần trước khiếu nguyệt chính mình trở lại sủng vật không gian cũng đã gần nửa tháng, sủng vật giới trong tài liệu biểu hiện khiếu nguyệt khoảng cách tiến hóa hoàn thành còn chỉ còn dư lại cuối cùng 2 ngày thời gian. Nó mau vào hóa hoàn thành, từ ấu sinh kỳ tiến vào trưởng thành kỳ thực lực, nhưng là từ yêu thú mức độ tăng lên tới yêu tinh cấp độ, không biết có thể hồi nương theo thiên kiếp xuất hiện. Mắt thấy thời gian còn chỉ còn dư lại cuối cùng 2 ngày, Gia Cát Tường vội vàng đem phượng dực hắc hổ triệu đi ra, nó đã là yêu tinh, đã sớm vượt qua thiên kiếp, nên có kiến nghị mới đúng. Tiến hóa. Ta nhớ tới thượng cổ thần thú tiến hóa tương đương với chúng ta yêu thú đột phá, tương tự hồi có thiên kiếp, hơn nữa, ngoại trừ phổ thông lôi kiếp bách kích ở ngoài, còn có rất lớn khả năng xuất hiện thiên phạt chi kiếm. Nghe được Gia Cát Tường đối với mình hỏi dò, phượng dực hắc hổ quả nhiên biết, miệng nói tiếng người, mở miệng đáp. Lôi kiếp bách kích, thiên phạt chi kiếm. Gia Cát Tường khẽ cau mày, đối với thiên kiếp này phương diện tri thức, Gia Cát Tường coi là thật là không có chút nào biết rồi. Gia Cát Tường không rõ ràng, phượng dực hắc hổ cũng là mở miệng giải thích, để Gia Cát Tường cuối cùng đã rõ ràng rồi thiên kiếp này vấn đề. Nguyên lai mặc kệ là nhân loại tu sĩ, vẫn là yêu tu, hoặc là vượt tu chờ chút, từ để một cảnh giới lớn tiến vào thứ hai đại cảnh giới thời điểm, đều sẽ nghênh tới thiên kiếp, cái này cũng là tu luyện chi đồ trên cánh cửa thứ nhất hàm. Thiên kiếp xuất hiện, bình thường quy cách đều là đồng dạng, dù là lôi kiếp bách kích, tên như ý nghĩa, dù là ở thiên kiếp bên trong, muốn chịu đựng trăm lần lôi kiếp công kích mới được, cái này cũng là phần lớn thiên kiếp quy mô. Nhưng, nếu như độ kiếp giả tư chất quá mạnh, chỉ là lôi kiếp bách kích, đã không đủ để đối với hắn tạo thành nguy hại thời điểm như vậy, ở lôi kiếp bách kích sau khi còn có thể nương theo thiên phạt chi kiếm xuất hiện. Thiên phạt chi kiếm uy lực vượt xa phía trước bách đạo xét đánh, chuyên môn vì đối phó thiên tư xuất chúng hạng người, đương nhiên, này tỷ lệ tử vong cũng lớn hơn, nếu như nói lôi kiếp bách kích thông qua độ khả thi ở tu luyện giới có 5 phần 10, như vậy, nếu như xuất hiện thiên phạt chi kiếm thông qua độ khả thi, hay là liền nửa thành đều không có. Thượng cổ thần thú đều có từng người đại thần thông thiên phú, vì lẽ đó, phần lớn thượng cổ thần thú độ thiên kiếp thời điểm đều không chỉ là lôi kiếp bách kích, tỉ mỉ cho Gia Cát Tường giải thích một thoáng liên quan với thiên kiếp phương diện cái vấn đề sau, phượng dực hắc hổ mở miệng nói rằng. Lôi kiếp bách kích thiên phạt chi kiếm. Nghe phượng dực hắc hổ được nghe lại ngày đó phạt chi kiếm tử vong xác suất, Gia Cát Tường lông mày chăm chú khóa lại, lập tức hỏi. Như vậy khiếu nguyệt độ kiếp thời điểm, ta có thể không đồng thủ hỗ trợ? Hỗ trợ? Tuyệt đối không thể. Nghe được Gia Cát Tường, phượng dực hắc hổ vội vàng lắc đầu. Thiên kiếp chính là thiên đạo đối với tu sĩ thử thách, há có thể cho phép người khác nhúng tay. Nếu như có thể giúp đỡ, như vậy như Tu La Tông như vậy loại cỡ lớn tông môn, chỉ cần đệ tử độ kiếp, liền phái ra cường giả hỗ trợ, cái kia không phải sẽ xuất hiện thành đàn tu sĩ hóa thần kỳ. Có đạo lý, Gia Cát Tường nhẹ nhàng gật đầu, xác thực thiên kiếp chính là thiên đạo đối với tu sĩ thử thách, há có thể cho phép người khác nhúng tay. Nếu như tu vi cao người có thể giúp tu vi thấp người chống đối thiên kiếp, ngày đó kiếp đối với những tán tu kia mà nói còn có tính chất công bằng có thể nói sao? Bất quá, ta vẫn là muốn biết, nếu như ta ra tay, hội có kết quả gì? Tuy rằng rõ ràng không thể nhúng tay, nhưng là, Gia Cát Tường vẫn là hiếu kỳ nhúng tay hậu quả. Phượng dực hắc hổ, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy bầu không khí trầm trọng, nói. Tu luyện trong lịch sử, không thiếu có cao tầng tu sĩ, mắt thấy vãn bối không thể độ kiếp thành công, dưới tình thế cấp bách, ra tay giúp đỡ tình huống, nhưng kết cục thường thường chỉ có một cái. Vậy thì là ứng kiếp giả cùng ra tay giúp đỡ người, tất cả đều ở thiên kiếp bên dưới biến thành tro bụi. Nói tới chỗ này, Phượng Dực Hắc Hổ hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Nếu như tu sĩ hóa thần kỳ ra tay giúp đỡ, như vậy vốn là hóa thần kỳ thiên kiếp uy lực thiên phạt chi kiếm, liền sẽ đạt tới phản hư kỳ mức độ, mà nếu như là phản hư kỳ tu sĩ ra tay, ngày đó phạt chi kiếm uy lực, liền tương đương với thành tiên chi kiếp uy lực. Thì ra là như vậy. Nghe được Phượng Dực Hắc Hổ, Gia Cát Tường hít vào một ngụm khí lạnh, gật gù tỏ ra hiểu rõ. Này cũng khó trách, khinh nhờn thiên kiếp thử thách người tất nhiên sẽ phải chịu thiên đạo xử phạt. Tuy rằng rõ ràng thiên kiếp là không thể nhúc tay, nhưng là Gia Cát Tường tâm tình nhưng rất nặng nề, khiếu nguyệt có thể không vượt qua thiên kiếp đây. Nó thiên kiếp hội sẽ không xuất hiện thiên phạt chi kiếm. Nếu như xuất hiện, lấy thiên phạt chi kiếm đáng sợ tỷ lệ tử vong, nếu như nó độ bất quá, mình liệu có thể hỗ trợ? Ai, đúng rồi, ta là luyện khí kỳ tu sĩ, nếu như ta ra tay giúp đỡ, ngày đó phạt chi kiếm hẳn là sẽ không trở nên quá mạnh mẽ chứ. Nghĩ đến tự mình ra tay độ khả thi, Gia Cát Tường đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên đối với Phượng Dực Hắc Hổ hỏi. Dù sao, là tốt lắm rồi, trầm ngâm chốc lát, Phượng Dực Hắc Hổ gật đầu nói. Rất nhiều tu sĩ ở độ kiếp thời điểm hội mời cùng cảnh giới cực hạn cường giả hỗ trợ, tuy rằng theo nhân số tăng cường thiên kiếp uy lực hội tăng cường, thế nhưng có mấy người thiên tư phi phàm, xác thực cũng có năng lực giúp người khác chống đối thiên kiếp là được rồi, này tựa hồ là thiên kiếp một cái khó có thể phát hiện lỗ thủng, bất quá, có thể chống đối thiên kiếp cực hạn cao thủ, dù sao số ít. Khà khà, nhưng đáng tiếc. Ta chính là người như vậy, đến thời điểm ta cũng có thể thử xem đồng thủ hỗ trợ. Phượng Dực Hắc Hổ trả lời, để Gia Cát Tường lông mày giãn ra, cười nói. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cát Tường chính mình cũng đang chuẩn bị, một mặt là trợ giúp khiếu hàng tháng quá thiên kiếp. Ở một phương diện khác, Gia Cát Tường cũng muốn thử một chút thiên kiếp uy lực. Dù sao Gia Cát Tường tu vi cũng đã đạt đến phản pháp cảnh 5 tầng. Lấy Gia Cát Tường tốc độ tu luyện cách thiên kiếp cũng không xa. Liền như thế quá 2 ngày nhiều, khi sắc trời dần dần tối lại thời điểm, từ lâu chờ đợi Gia Cát Tường, rốt cuộc đợi được hệ thống nhắc nhở thanh. Canh, nhắc nhở. Sủng vật khiếu nguyệt tiến hóa xong xuôi, xin chú ý, sủng vật thiên kiếp đem ở sau 10 phút